Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong chương 4731 đại đế trong âm phủ. Lúc này Sơn Hải Thiên vẫn như cũ có đại lượng âm hồn liên tục không ngừng mà xuất hiện. Đây tựa hồ là âm phủ ở chỗ này đại bản doanh, vô số âm hồn theo này tiến nhập dương gian, nhưng sau đi trước tiền tuyến đưa đến đồng hóa dương gian tác dụng. Đây cũng là bọn họ tác dụng duy nhất, chân chính đẩy mạnh lực chính là Khô Lâu Thánh Binh, liền âm thánh cũng chỉ là đánh một chút hạ thủ mà thôi. Chúng ta tới đại náo một hồi, Lăng Hàn cười nói, dũng cảm vạn phần. Được. Ba người nhất tề tuôn ra, thánh nhân oai không chút nào ẩn giấu, ở hắc ám bên trong tản ra hào quang, đó là sinh mệnh chi hỏa, cũng là thánh nhân chi hỏa. Ầm. Ba người sở đến chi chỗ. Âm hồn đều là hóa thành khí thể, trong nháy mắt liền tan biến không còn dấu tích. Bọn họ hoàn toàn không có gặp phải dáng dấp giống như chống lại thánh binh Khô Lâu toàn bộ ở tiền tuyến, mà ở trong đó dù cho có âm thánh tỏa chấn, lại địch nổi Lăng Hàn ba người. Chỉ là non nửa ngày mà thôi, Sơn Hải Thiên đã bị thanh không. Ai, nếu như mấy trăm năm trước chúng ta có thực lực như vậy thì tốt rồi. Đại Hắc Cẩu cảm thán nói vậy, âm hồn xâm lấn bước đầu tiên liền không pháp triển khai. Lăng Hàn lắc đầu, thật muốn như thế, phỏng chừng Khô Lâu Thánh Binh tuyệt địa chi chủ cũng muốn trước giờ đăng tràng. Dù cho Lăng Hàn bây giờ có thể ngang hàng thậm chí Bình Sơn Y, E, Quy, Quy, T, T, Hơn, A, Nơ, Hơn, Binh Khô Lâu thì như thế nào, tuyệt địa chi chủ mới là căn nguyên. Vấn đề là, cái kia chút có thể đều là đại đế a, từng cái đều là trấn áp một cái thời đại, không được cái thời đại này tối cường, lại tại sao có thể là đối thủ của bọn họ? Đi thôi. Ba người đi qua Sơn Hải Thiên cửa vào tiến nhập âm phủ. Dương gian âm phủ hóa chi về sau, Lăng Hàn bọn họ chờ với trước giờ tiến nhập âm phủ, cho nên hiện tại cũng không có cảm giác được có quá lớn bất đồng. Bất đồng vẫn phải có, Lăng Hàn phát hiện, nơi đây đồng dạng có quy tắc tồn tại, thế nhưng, hắn không thể nào hiểu được, càng không pháp vận dụng. Đây là hắn nắm giữ quy tắc phản diện, như hắn muốn nắm giữ nơi này quy tắc, vậy thì trước hết buông tha hắn nắm giữ dương gian quy tắc. Hai người chỉ có thể chọn một mà thôi, không thể kiêm. Lăng Hàn không thể làm gì khác hơn là phóng khí tu luyện âm phủ quy tắc cách nghĩ, cùng Đại Hắc Cẩu Tiểu Thanh Long ở mảnh này rộng lớn đại địa trên rong ruôi. Âm phủ cùng dương gian bất đồng, không có tinh thể, chính là một mảnh minh mông vô ngần đại lục. Cái này chạy thật lâu chi về sau, Lăng Hàn ba cái quyết định chia nhau hành động. Âm phủ quá lớn. Làm sao liên lạc? Mệnh bài A có cái gì phát hiện ở giết mỗi con rồi được rồi, có thể thu nạp sinh mạng không gian pháp khí tuy là thiếu, nhưng cũng không phải khó có được, mà chỉ là thu nhận con rồi mỗi loại này, lại cần bao lớn không gian đâu. Ba người xa nhau, hướng về phương hướng bất đồng đi. Lăng Hàn triển khai Phượng Dực Thiên Tường, ở chỗ này, hắn không hề cố kỵ. Giết! Hỏa dực đảo qua, bất kỳ cái gì âm hồn đều là lập tức thành cho phần, chỉ là nơi đây chính là âm phủ, đánh chết âm hồn cũng sẽ không đạt được thiên địa khen thưởng. Lăng Hàn hiện tại cũng xem không trên cái này một xíu phần thưởng, hắn bút thẳng mà đi, dù cho không có gì phát hiện, hắn cũng muốn nhìn một chút, cái này âm phủ có hay không cuối. Nơi đây có thể hay không cũng có một cái đối ứng vực sâu nguyên thủy. Hắn còn ôm một cái mục đích, chính là muốn tìm được một hai gốc thánh cấp đại dược, có thể giúp hắn thần tốc tăng cao tu vi. Thế nhưng, 30 năm xuống, hắn cũng là không thu hoạch chút nào. Gì? Hắn sững sờ, phía trước đúng là xuất hiện một tòa cung điện. Cái này, âm phủ cư nhiên xuất hiện kiến trúc. Chí ít nhiều lần như vậy tiến nhập âm phủ, Lăng Hàn còn không có phát hiện có âm hồn ở tại trong kiến trúc. Chúng nó đều là chỉ là hồn thể mà thôi, vừa không có thân thể, cần ăn và ngủ sao? Lăng Hàn trong lòng hơi động, cảm giác mình có thể phải có phát hiện. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đi về phía trước, lo lắng trong đó có khác một cái nhân vật đáng sợ. Bây giờ chết đi đại đế cũng sẽ nhô ra thánh nhân thực sự là không an toàn. Hắn cảm ứng một cái, nhưng cũng không có ở trong cung điện phát hiện bất kỳ sinh mệnh khí tức. Ác, những thứ kia tuyệt địa chi chủ đến cùng là người hay duyệt. Lăng Hàn cũng không tin tưởng, tuy là hắn bị như vậy tồn tại truy sát quá nhiều lần, nhưng chân chính mặt đối mặt tình huống cũng là xưa nay chưa từng xảy ra quá. Cho nên, hắn cũng không biết a. Như vậy, không cảm ứng được sinh mệnh khí tức cũng không thể khinh thường. Lăng Hàn đi tới cung điện phía trước, chỉ thấy cái này xúc lập một tòa tượng đá, cao tới trăm trượng, tuy là dương gian có chút thế lực hội đúc vượt trội trượng. Vạn trượng thậm chí cao hơn pho tượng đến thế nhưng cái tòa này tượng đá cũng là hoàn toàn bất đồng. Nó phảng phất có sinh mệnh tựa như tản ra đáng sợ uy áp. Lăng Hàn nhìn cũng là lộ ra kinh ngạc màu sắc. Hắn gặp qua cái này người. Huyết Hải Chi Chủ. Tuy là đương thời Huyết Hải Chi Chủ cũng chỉ là lộ ra một tấm nước biển ngưng tụ thành khuôn mặt. Thế nhưng cùng tượng đá này có rất nhiều giống nhau chi chỗ. Hơn nữa, hai người tản mát ra khí tức cũng giống nhau y hệt. Không sai, đây tuyệt đối chính là cái kia vị Trụy Lạc nữ đế. Lăng Hàn nhìn lên cái tòa này tượng đá, tuy là biết rõ đây là một vị Trụy Lạc đại đế, có thể cái kia vĩ ngạn như biển khí tức phất đãng, hãy để cho hắn hiện lên kính ngưỡng. Chí ít. Đại đế ở võ đạo trên lấy được thành tựu thật là làm cho hắn kính nể. Hắn không khỏi để tay lên ngực tự hỏi nếu như mình thành tựu đại đế thêm có trường sinh cơ hội đặt ở trước mặt, hắn hội không sẽ chịu không nổi mê hoặc thụt lùi toàn bộ thiên hạ đâu. Lăng Hàn trầm ngâm, đây thật là một lựa chọn khó khăn. Bất quá, như chỉ là chính bản thân hắn trường sinh nói, vậy hắn thà rằng không cần. Một cái người cô đơn mà xuyên qua vạn cổ tuế nguyệt, cái kia dù cho lại cường đại tâm linh cũng sẽ tan vỡ. Thế nhưng, như có thể cho người bên cạnh đều trường sinh bất tử đâu, Lăng Hàn lộ ra cười khổ, cái kia hấp dẫn như vậy liền thật quá lớn, cho dù là hắn cũng phải động tâm chứ. Lăng Hàn khoanh chân mà ngồi, cái này mặc dù chỉ là một cái giả tưởng, thế nhưng cũng là thập phần then chốt, quan hệ đến Lăng Hàn tín niệm. Sẽ sao đồng hắn võ đạo căn cơ. Ý niệm trong đầu không thông suốt, tu luyện như thế nào. Một hồi chi về sau, Lăng Hàn biểu tình biến được kiên định. Sinh lão bệnh tử thiên địa quy luật. Tựa như hắn trách cứ tuyệt địa chi chủ nhóm, có ai tư cách cướp đoạt người khác quyền sinh tồn lực. Cầu trường sinh có thể thế nhưng không thể xây dựng ở cướp đoạt người khác sinh tồn chi lên. Lăng Hàn mở mắt. Giờ khắc này, hắn đã không do dự nữa, tâm linh kiên định như sắt. Hắn đứng lên, hướng về cung điện bên trong đi. Một mảnh rất rộng rãi sân rộng chi về sau, Lăng Hàn tiến nhập cung điện, nhưng hắn lập tức phát hiện cung điện này bị phá hư rất lợi hại. Đường đường đại đế giường chi chỗ, lại bị đánh tan phá hủy. Cái này tuyệt không phải năm tháng ăn mòn, mà là bị người đánh hư. Đây thật là bất khả tư nghị, ai dám phá hư đại đế ở chỗ. Hắn sờ soạng một cái bức tường đổ, ngũ chỉ sờ kinh ngạc phát hiện cái này gạch cứng rắn không gì sánh được, hắn cư nhiên không phá hư được. A, phải biết, chiến lực của hắn bây giờ bực nào chờ cường đại. Dù cho không cần hủy diệt năng lượng cùng đại đạo ánh sáng, chiến lực của hắn vậy cũng có thể quét ngang thánh cấp. Quanh tay hắn trên quấn quanh nổi lên hủy diệt năng lượng cùng đại đạo ánh sáng, nhưng về sau thanh thúy tiếng vang lên cái này gạch rốt cục nát. Lăng Hàn càng thêm kinh ngạc, chỉ lấy lực phá hoại mà nói, chính là đế binh sống lại cũng không có thể với hắn so sánh với. Như vậy, cái này địa phương là bị người nào phá hư? Một vị khác đại đế. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip phong chương 4732 đại đế Trụy Lạc. Lăng Hàn đi lại mấy bước, bỗng nhiên phát hiện trên đất có mấy dòng chữ, ngay từ đầu còn thập phần công phu chỉnh, nhưng càng đi về phía sau thì càng mất trật tự. Chữ này. là đế ngữ. Có người nói, phá vỡ mà vào cấp đại đế chi về sau, cảm ngộ thiên địa đại đạo, sẽ hình thành một loại đặc hữu ngôn ngữ, chỉ có đại đế tài năng nắm giữ, là lấy được xưng là đế ngữ. Lăng Hàn không hiểu đế ngữ, thế nhưng có thể cảm ứng được kiểu chữ này bàng bạc khí độ, dường như có thể ngưng tụ thiên địa chi tinh phách, bao hàm cường đại sinh mệnh lực. Đây rất trọng yếu đi. Đại đế cung điện bị phá hư, lại có mấy dòng chữ lưu xuống, nhắc tới không phải phá hư người lưu lại, đánh chết Lăng Hàn cũng không tin. Là một vị khác đại đế sao? Lăng Hàn đưa tay tới, ấm ở chữ lên, tức thì, một đáng sợ sát ý đánh tới, phảng phất một vị đại đế ở ngưng mắt nhìn hắn. Hừ, Lăng Hàn tâm thủ thần thức, đại đế thì như thế nào, tại ý thức mặt, hắn liền đại đế cũng không sợ. Đứng vững cái này đáng sợ sát khí chi về sau, Lăng Hàn trong óc chợt xuất hiện từng màn hình ảnh. Đây là người nữ đế, phong hoa tuyệt đại, chính là nàng xuất thủ, đem tòa cung điện này phá hủy. Ách! Lăng Hàn kinh ngạc, bởi vì này nữ đế rõ ràng chính là sân rộng trên đứng sừng sững vị kia tượng đá a. Nói cách khác, cung điện này là bị nữ đế chính mình đập chết. Làm chuyện ngu ngốc sao? Lăng Hàn chứng kiến cái này vị nữ đế tựa hồ đang do dự, làm ra một cái chật vật quyết định. Chính là quyết định này quá khó khăn làm ra, cái này vị nữ đế mới sẽ ở phiền táo chi hạ xuất thủ, đem tầm cung của mình đều là đánh hư. Nếu đã làm ra tuyển trạch, hơn nữa cũng tiến hành đến bước này, vì sao còn phải lưỡng lự tên này nữ đế thì thảo tự vấn. Đây là nữ đế ở chuỗi lạc danh giới tâm tính chuyển biến sao? Có thể thành đại đế giả, lòng dạ khẳng định quá người, làm sao có thể tùy tùy tiện tiện liền hư hỏng. Cho nên trong này nhất định phải từng trải chật vật mưu trí. Lăng Hàn rất muốn biết là vì sao trường sinh. Trường sinh cũng có thể đi vực sâu nguyên thủy, tuy là cửu tử nhất sinh, nhưng chí ít đạo tâm sẽ không nhận tra tấn bằng không. Vì bản thân chi tư nhân mà tàn sát hết thiên hạ, đạo tâm cũng phải không yên đi. Cho nên tuyệt địa chi chủ truy cầu hẳn là siêu vượt trường sinh. Hình ảnh vẫn còn ở lưu truyền, nữ đế đi thong thả không ngừng, đến nhất về sau, nàng thần sắc mãnh liệt, lấy chỉ làm bút, tại trên đất thư viết. Nàng căn bản không có vận dụng bất kỳ quy tắc, có thể cho ngón tay tiếp xúc. Mặt đất lại dường như tàu phở làm thành, đơn giản liền để lại vết tích. Đây mới thật sự là đại đế oai. Lăng Hàn không khỏi hoảng sợ, đem so với xuống, phía trước tuy là tuyệt địa chi chủ cũng hướng hắn xuất thủ, nhưng uy năng hoàn toàn không thể thường ngày mà nói. Thảo nào đa gia Phật nói, vực sâu nguyên thủy trong chân long đại đế luôn cảm giác là lạ, không hợp đại đế thực lực chân chính. Quả thực như đây. Vấn đề là, ta xem không hiểu a. Lăng Hàn tuy là thấy được nữ đế tự hủy cung điện, đang làm một cái quyết định trọng đại, nhưng hắn vẫn là hoàn toàn không tin tưởng đây rốt cuộc là cái gì. Hình ảnh bên trong, làm nữ đế thu bút thời gian, nét mặt của nàng cũng bình tĩnh lại, một mảnh kiên nghị, lại không một chút do dự. Tựa hồ nàng đem tất cả tâm tình tiêu cực toàn bộ đi qua để thư lại phương thức, dung nhập vào cái kia giữa những hàng chữ, mà triệt để cùng tự thân cắt đứt. Thế nhưng, một màn kế tiếp cũng là thấy Lăng Hàn lông mao dựng đứng. Bởi vì nữ đế ngồi xếp bằng xuống, sinh cơ theo người của nàng trên liên tục không ngừng mà trôi qua, cũng không lâu lắm, nàng thịnh thế mỹ nhan liền hoàn toàn tiêu thất, biến thành một bộ thây khô. Tự sát. Nhưng mà, một màn kế tiếp lại làm cho Lăng Hàn khiếp sợ, nữ đế thi thể ở liên tục không ngừng mà hấp thụ lấy âm phủ quy tắc, không lâu lắm, nàng thi thể liền biến được đấy đà đứng lên. Hô, nàng chợt mở hai mắt ra, ánh mắt đúng là xuyên thấu tuế nguyệt, rơi vào Lăng Hàn thân lên. Hí, Lăng Hàn tức thì rút lui mấy bước, chỉ cảm thấy con mắt đau nhức, dường như mù. Đây chính là đại đế a. Dù cho cách nhau vô cùng tuế nguyệt còn có thể tạo thành như này đả kích. Lăng Hàn định rồi thần, một lát sau thì giác cuối cùng khôi phục bình thường, thế nhưng vẫn có đau đớn cảm giác. Hắn nhớ lại sau cùng một màn, nữ đế con mắt đã không phải là người bình thường như vậy, mà là u ám như ruột hỏa. Đây chính là tuyệt địa chi chủ trường sinh bí mật sao? Bọn họ sự thực lên, đều là người chết. Nguyên bản đại đế hóa đạo, linh hồn sẽ bị thiên địa đồng hóa, căn bản không thể xuất hiện ở âm phủ, cũng không có đoạt xá sống lại cơ hội. Thế nhưng cái kia vị nữ đế cũng là dùng một loại bí pháp để cho mình trực tiếp biến thành âm hồn, hơn nữa còn kèm theo ở tại thân thể của chính mình lên. Cho nên bây giờ tuyệt địa chi chủ chiến lực không thể cùng thời kỳ cường thịnh so sánh với, bởi vì hắn nhóm kỳ thực đều là âm hồn. Cũng sẽ không đơn giản như vậy. Trở thành tối cường âm hồn, tuyệt địa chi chủ đương nhiên có thể hiểu lệnh âm phủ, thế nhưng thánh nhân thi hải vậy là cái gì vượt? Đây cũng là tuyệt địa chi chủ ở vực sâu nguyên thủy được tạo hóa đi trao cho bọn họ một ít năng lực đặc thù. Lăng Hàn sẽ tìm, nhưng tòa cung điện này trống rỗng, sẽ không có gì phát hiện. Hắn ly khai cung điện tiếp tục tìm kiếm cơ duyên. Đáng tiếc, âm phủ thật không sinh tiên dược, hay là có thể tăng cao tu vi bảo vật, dường như cũng chỉ là âm hồn sở cư chi địa. Lăng Hàn nhưng thật ra lại phát hiện nhất chỗ hư hư thực thực tuyệt địa chi chủ chuyển sinh chi chỗ, nơi ấy hãy còn tự có đế uy tràn ngập, rồi lại âm khí âm u, khác hẳn với bình thường đế uy. Bây giờ không có khác phát hiện. Lăng Hàn hướng Tiểu Thanh Long cùng Đại Hắc Cầu phát sinh tín hiệu ý bảo hồi quy. Bọn họ hội hợp chi về sau cũng không có đi Sơn Hải Thiên cửa ra vào. Trời mới biết có hay không tuyệt địa chi chủ ở nơi ấy coi chừng bọn họ. Phản chính lại không chỉ như vậy một cái cửa ra, bọn họ tìm kiếm một phen, nhưng sau ra âm phủ. Lăng Hàn nói lên hắn phát hiện. Mà Đại Hắc Cẩu cùng Tiểu Thanh Long đồng dạng tìm được rồi tương tự địa phương, nhưng cũng chỉ có trong biển máu cái vị kia nữ đế để lại cung điện. Khả năng cùng cái này vị chủ là nữ tính có quan đi. Hiển nhiên, 12 vị tuyệt địa chi chủ đều là ở âm phủ hoàn thành thuế biến, làm cho Lăng Hàn để ý là tại sao là 12 tên. Là chỉ có 12 tên thượng cổ đại đế lựa chọn đi đường này. Vẫn là con đường này chỉ có thể từ 12 tên đại đế tới đi, có thể mỗi người đều là được cơ duyên. Cái này cũng chỉ có tuyệt địa chi chủ mới có thể biết. Kỳ thực có một biện pháp. Đại Hắc Cẩu vẻ mặt nghiêm nghị nói. Lăng Hàn thở dài, mỗi lần gặp lại ngươi như thế đứng đắn, ta đều có dũng khí bất tường cảm giác. Tuy là biết rõ ngươi ra chủ ý 8/10 không theo sách, nhưng ta hay là muốn nghe một cái. Ngươi đem trong biển máu cái vị kia nữ đế theo đuổi, cái kia không gì đều biết. Đại Hắc Cẩu cười nói. Quả nhiên. Vì sao chính mình sẽ đối này chó hoang ôm không nên có huyễn tưởng đâu. Nó có thể ra chủ ý gì tốt. Tuyệt đối đều là thiêu đó a. Cái chủ ý này hay. Tiểu Thanh Long ở một bên ồn ào, Tiểu Hàn tử, cua nàng đi. Cút! Lăng Hàn đá bay hai cái này không đáng tin tên, hướng về Tứ Nguyên Tinh đi. Bọn họ trở lại Tứ Nguyên Tinh, cái mông còn không có ngồi ấm chỗ đây, cũng là nghênh đón một đám hò hét loạn cào cào người. Tình huống gì? Lăng Hàn có chút nhe răng, giống như xảy ra cái gì không được sự tình. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip Phong chương 4733 chuẩn đế nhắn lại. 3 tháng trước, một vệt kim quang đột nhiên diệu chiếu tinh vũ, tốc độ thật nhanh. Nữ hoàng nói đa gia Phật, tiến dưỡng hảo còn có hạ hầu bình 3 vị chuẩn đế đều là xuất thủ, muốn đem cầm xuống tuy nhiên cũng chưa thành công. Cái gì chuẩn đế xuất thủ lại còn không pháp mạnh mẽ công? Còn có, hạ hầu bình Lăng Hàn kinh ngạc, vậy làm sao lại ra một vị chuẩn đế? Ở trước đây không lâu, 3 vị chuẩn đế đều đã tới, muốn tìm ngươi, thế nhưng ngươi không ở. Trì Mộng Hàm tiếp lời nói, mà hạ hầu bình đại nhân nói, hắn cùng với ngươi từng có một mặt chi duyên cớ. Một mặt chi duyên cớ? Lăng Hàn ngạc nhiên, hắn cư nhiên gặp qua một vị chuẩn đế mà không tự biết. Hắn lập tức trong đầu lục lọi lên, xem có thể hay không đem vị nào đối với thượng đẳng. Một hồi chi về sau, hắn hỏi vị đại nhân kia có phải hay không phía trước ta vô tình gặp được một gã tiều phu. Ha ha, Nô Lăng Hàn chính là thông minh hổ. Nô lập tức nhảy dựng lên, hướng về mọi người kêu gào, thế nào, vẫn là Nô đoán được chuẩn nhất, Nô Lăng Hàn nhất định có thể đủ đoán được, hơn nữa còn là một lần thành công nha. Mọi người đều là mỉm cười, hổ Nô vẫn là cái kia hổ Nô, khi còn bé như vậy, trưởng thành như vậy, thiên tôn thì như vậy, hiện tại thánh nhân thời gian cũng là như thế này. Mặc dù có thời điểm tùy tiện, nhưng như vậy tính cách thật là khiến người ta không tự kìm hãm được thương yêu. Lăng Hàn tắc thì là chép miệng một cái, thật không nghĩ tới a, hắn vô tình gặp được một vị tiểu phu cư nhiên cũng có thể là chuẩn đế. Trước đó, hắn vẫn cho là đối phương là vị thánh nhân. Thảo nào phía trước Đa Gia Phật nói cùng bọn họ thương lượng một cái, chỉ có tiến dưỡng hảo, tại sao có thể là bọn họ đây? Hiện tại đảo Kim Quang này như thế nào? Lăng Hàn hỏi. Còn ở trong tinh không bay lượn. Nữ hoàng tiếp tục nói, theo ba vị chuẩn đế thôi chắc đảo Kim Quang này tới từ vực sâu nguyên thủy, mang theo nơi ấy đặc hữu khí tức. Vực sâu nguyên thủy đặc hữu khí tức. Thủy nguyên vật chất sao? Lăng Hàn không khỏi tâm động, hắn nếu có thể đạt được đảo Kim Quang này, tu vi khẳng định có thể thần tốc đề thăng. Ngươi nghĩ muốn biết đó là cái gì sao? Chỉ Mộng Hàm cười nói, mang theo một tia nghịch ngợm. Lăng Hàn trong lòng rung động, cái này Kiều Thê hiện tại cũng học được mê hoặc hắn, thực sự là quá đáng xấu hổ, cư nhiên thật để cho hắn không khống chế được mình. Cái gì đại hắc cẩu hỏi, gương mặt tham lam. Không tham thì không phải là đại lão hắc. Chỉ Mộng Hàm không tiếp tục đùa Lăng Hàn. Dù sao cái này vị phu quân bây giờ nhãn thần có chút làm cho nàng tình khó tự ức, vội vàng nói ba vị chuẩn đế thôi chắc đó là tiên thiên kim linh. Tiên thiên kim linh gì? Cái này cùng tiên thiên thạch linh có cái gì quan hệ? Tiên thiên thạch linh nếu như luyện hóa thành phân thân nói, chiến lực thậm chí có thể lái vào chuẩn đế cấp bậc. Hơn nữa dựa vào thạch linh siêu cường phòng ngự, chính là bị đế binh cũng oanh bất tử, có thể nói phòng ngự vô giải. Tiên thiên kim linh vậy là cái gì vượt? Bất quá nghĩ đến tiên thiên thạch linh nói, Lăng Hàn không tự chủ được nghĩ tới Cát Thiên Thu. Hắn cùng với Cát lão gia tử chính là ở dựng dục tiên thiên thạch linh địa phương quen biết, đương thời cũng chỉ lấy vì đối phương là khiêm tốn thánh nhân. Ánh mắt của hắn chuyển ai cái gì cũng không có tâm tình. Theo Đa Gia Phật nói, tiên thiên kim linh cùng tiên thiên thạch linh giống nhau, đều có thể luyện hóa thành chuẩn đế phân thân. Chỉ Mộng Hàm tiếp lấy nói, bất quá, tiên thiên thạch linh thiên hướng về phòng ngự, mà tiên thiên kim linh tắc thì là thiên hướng về công kích. Ngũ hành bên trong thổ đại biểu cho dày, phòng ngự kim tắc thì đại biểu cho sắc bén tiến công. Hiện tại, không chỉ là ba vị chuẩn đế đang tìm cách này tiên thiên kim linh, chính là chư đại đế tộc, âm phủ bên kia cũng là như đây. Nữ hoàng tiếp lời nói, bất quá, tiên thiên kim linh tốc độ quá nhanh, hiện tại phương đó cũng không có đắc thủ. Lăng Hàn cả kinh theo trong đau thương tỉnh lại đi. Chư đại đế tộc tìm kiếm tiên thiên kim linh cái này có thể lý giải, bởi vì chỉ cần để cho bọn họ đế tử đem luyện hóa thành phân thân, cái kia chẳng những có thể vì bản thân phương tăng thêm một vị chuẩn đế cấp chiến lực, thậm chí còn có thể tạ tiên thiên kim linh cảm ngộ đế cấp pháp tắc. Nếu như vậy, liền có thể tại tranh đoạt đế vị trên cướp đoạt tiên cơ. Âm phủ bên kia muốn cướp đoạt tiên thiên kim linh cũng có 10 phần lý do. Thứ nhất, bọn họ cũng có nhân vật cấp độ đế tử. Thứ hai, bọn họ nếu có thể xuất hiện một vị chuẩn đế, vậy có thể giảm thiểu tuyệt địa chi chủ xuất thủ số lần. Mặc dù không có trực tiếp chứng cứ, nhưng bây giờ ai cũng đoán được tuyệt địa chi chủ không pháp tùy ý xuất thủ, nếu không thì tất có nghiêm trọng hậu hoạn. Cho nên âm phủ phương nếu như nhiều hơn một danh chuẩn đế, hơn nữa còn là lực công kích không gì sánh được cường đại tiên thiên kim linh, sợ rằng đa gia Phật ba vị đều muốn đầu đại không gì sánh được. Nguyên nhân đây, dù cho Dương Gian Phương đạt được tiên thiên kim linh cũng không pháp cải biến bị đánh cuộc diện, có thể vô luận như thế nào cũng không thể nhượng tiên thiên kim linh rơi vào âm phủ nhất phương. Dù cho phá hủy, chúng ta đây cũng đi tìm kiếm. Lăng Hàn lập tức nói. Ba vị chuẩn đế nhắn lại, chỉ cần tiên thiên kim linh dừng lại một cái, bọn họ sẽ lập tức đưa tin. Trì Mộng Hàm nói. Được rồi. Lăng Hàn, Đại Hắc Cẩu, Tiểu Thanh Long nghỉ ngơi trước, dù sao đi âm phủ nhiều năm như vậy, một mạch cùng Dương Gian Thiên Địa cách xa nhau, bọn họ cần bổ sung một cái sức mạnh quy tắc. Ầm. 7 ngày về sau, Lăng Hàn thân trên đột nhiên bộc phát ra khí tức kinh người, một đạo tranh sắc cột sáng phóng lên cao thẳng Diệu Tinh Vũ. Hắn đột phá Tam Tinh Thánh Nhân. Ách, theo Thánh Hỏa nhan sắc đi lên nói, hắn đúng là Tam Tinh, thế nhưng theo đột phá góc độ mà nói, hắn chắc là Ngũ Tinh, nhưng là từ quy tắc số lượng đi lên nói, hắn lại vượt qua xa Cửu Tinh Thánh Nhân. Đáng tiếc, hiện tại ta còn không pháp cảm giác được Cửu Tinh quy tắc, nếu không, dù cho không thể trở thành nhất cường đại đế, nếu ta trước giờ thành đế, cũng có thể gánh vác tuyệt địa chi chủ. Lăng Hàn lắc đầu, hắn hiện tại đã không hề thuần túy mà truy cầu tự thân cường đại, mà là nhiều hơn suy nghĩ đến thiên hạ thương sinh. Cát Thiên Thu hy sinh đối với hắn cảm xúc quá lớn. Lăng Hàn quen thuộc mình một chút lực lượng, hắn hiện tại nắm giữ quy tắc số lượng đã đạt tới 43 đạo nhiều, nhưng khoảng cách 99 đạo cực hạn còn thiếu mất một nửa càng nhiều. Nếu như bình thường tu luyện, dù cho yêu nghiệt như ta, mỗi đột phá nhất tinh có thể nắm giữ 5 đạo quy tắc, như vậy tối đa, ta xông trên Cửu Tinh Thánh Nhân thời điểm cũng chỉ có thể nắm giữ 60 đạo quy tắc. Đại đế ở thánh nhân thời điểm, vậy cũng không có chuẩn đế dẫn hắn nhóm đi vực sâu nguyên thủy, mà cho dù có, bọn họ khí lực cũng không pháp đối kháng nơi đó siêu trọng lực. Cho nên, dù cho đại đế yêu nghiệt, mỗi ở thánh vị đề thăng nhất tinh coi như có thể nắm giữ 4 đạo bát tinh quy tắc được rồi, cái kia cực hạn cũng chỉ là 36 đạo. Từ điểm đó mà nói, ta đã vượt qua xa đại đế năm đó. Đây cũng là vì sao Lăng Hàn có niềm tin muốn hiện tại liền trùng kích đế vị, dù cho hắn còn không có đạt được cực hạn, nhưng chỉ cần thành đế, liền khẳng định so với phía trước những thứ kia đại đế đều mạnh. Đại Hắc Cẩu cùng Tiểu Thanh Long cũng dồn dập đột phá, xem ra ở âm phủ lịch lãm đối với tăng cao tu vi cũng có trợ giúp rất lớn. Ở âm phủ cần thời khắc đối kháng âm phủ quy tắc xâm lấn. Phòng bị âm phủ quy tắc đồng hóa, hậu tích bạc phát phía dưới, mới có hiện tại nước chảy thành sông đột phá. Hơn nữa, Lăng Hàn trước kia cũng chìm đắm hơn 200 năm thời gian. Cáp Viễn Thông sơ, sơ, mơ, nơ, à. Hôm nay muội có việc phải ra ngoài nên đăng muộn à. Thần Đạo Đan Tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong chương 4734 thần thú mộ địa. Bất quá, loại này sự tình khả nhất bất khả nhị, thiên địa sẽ không để cho vũ giả làm như vậy lừa đảo, dễ dàng đang ở thánh vị trên liên tiếp đột phá. Một lần đã không tệ. Muốn thành tựu chân chính tối cường thánh nhân, cái kia nhất định phải đi vực sâu nguyên thủy, tiếp tục thu hoạch thủy nguyên vật chất, ở không cho thân thể mất đi điều kiện tiên quyết hạ nắm giữ càng nhiều hơn quy tắc. Nếu không thì, 9 lần tịch diệt chi về sau thân thể kia thì đạt đến cực hạn, lại tịch diệt trực tiếp cùng thiên địa hợp đạo, giống như tự sát. Mạnh mẽ như Lăng Hàn cũng không thể có thể cải biến số phận như vậy, cho nên, muốn ở thánh vị thì nắm giữ 99 đạo quy tắc, nhất định phải đạt được càng nhiều hơn thủy nguyên vật chất, cũng chỉ có thể đi vực sâu nguyên thủy. Lăng Hàn đã làm xong chuẩn bị, chờ tiên thiên kim linh việc kết thúc chi về sau, hắn xin mời đa gia Phật lại dẫn hắn đi một lần vực sâu nguyên thủy. Dĩ nhiên không phải thiêu đốt đế nguyên cái kia loại, mà là hoa trên 200 năm đi một chuyến nữa. Phản đang ở người đi đường thời điểm, hắn một bên cũng có thể cảm ngộ đạo tắc, cũng sẽ không lãng phí thời gian. Đợi cân nhắc ngày về sau, Đa Gia Phật truyền đến tin tức, tiên thiên kim linh đã ngừng lại, thế nhưng cái này đúng là rơi vào nhất chỗ thiên địa trong tuyệt địa. Không phải 12 tuyệt địa cái kia loại bên trong có chuỗi lạc đại đế tỏa chấn, mà là đúng nghĩa tuyệt địa tự nhiên hình thành. Cái này tuyệt địa gọi thần thú mộ địa. Đúng, chính là thiên địa sơ khai lúc, nhóm đầu tiên xuất hiện thần thú, trong đó có vài tôn ở sinh mạng nhất sau thời kỳ đến nơi này, hóa đạo về thiên. Theo đây, đế uy tràn ngập, làm cho nơi ấy trở thành tuyệt địa, dù cho thánh nhân đi vào cũng phải cẩn thận từng ly từng tí, theo thì bị chém tính mệnh. Mà ở đế uy áp chế xuống, nơi ấy cũng không có cái gì sản xuất, nguyên nhân đây tự nhiên càng thêm không có đi vào mạo hiểm ý nghĩa. Từ trước đến nay, nơi ấy đều là trong thiên hạ nhất nhất nguy hiểm địa phương, không người tiến nhập. Kẻ ngu si mới đi a. Nhưng bây giờ, tiên thiên kim linh cư nhiên ở nhất sau lựa chọn nơi ấy. Hết cách rồi, nguy hiểm cũng phải đi. Hiện tại trọng yếu nhất là tuyệt không thể làm cho âm phủ đạt được cỗ này tiên thiên kim linh. Lăng Hàn mọi người xuất phát. Hiện tại, đây là một chi toàn bộ từ thánh nhân tạo thành đội ngũ, ngoại trừ Lăng Hàn, Đại Hắc Cẩu, Tiểu Thanh Long cái này thiết tam giác kéo cừu hận tổ bên ngoài còn có Hầu Ca, Nữ Hoàng, Hổ Nu Trì Mộng Hàm cùng với Lâm Lạc, Chu Hằng chờ. Dù cho mạnh mẽ như đế tộc, cũng không khả năng một hơi xuất ra nhiều như vậy thánh nhân tới. Như Lăng Hàn thành đế, vậy hắn khẳng định có thể thành lập được từ trước tới nay mạnh nhất đế tộc tuyệt đối vô song. Thần thú mộ địa vẫn còn ở dương gian thống trị trong phạm vi, cái này là một chuyện tốt, chí ít đang cùng âm phủ đánh thời điểm, chiếm cứ ưu thế sân nhà, hơn nữa cũng không cần sợ đánh đánh, trong cơ thể quy tắc toàn bộ dùng hết. Rất nhanh, bọn họ liền đi tới địa phương. Kỳ thực đây là một viên tinh thể, từ xa nhìn lại như một viên màu vàng hình cầu tuyệt không nguy hiểm, tương phản, còn có chút cảnh đẹp ý vui. Nhưng cách rất gần, liền có thể phát hiện nơi này khí tức quá kinh khủng, hóa thành thực thể, như tuyệt thi thần binh. Có thể chứng kiến, ở nơi này khỏa tinh thể ngoại vi, hiện đầy các loại các dạng mảnh nhỏ, có kim loại cũng có đầu gỗ, thậm chí tàn phá thi thể. Đây là có chút không hàm không cẩn thận đi qua nơi này, kết quả tự nhiên là thuyền hủy người vong. Chết ngôi sao, không có một tia sinh mệnh. Viên này tinh thể trên đựng đại lượng kim loại, thảo nào tiên thiên kim linh hội cuối cùng lựa chọn nơi đây. Cẩn thận. Bọn họ hướng về tinh thể rơi đi, không dám quá nhanh, nơi này khí tức quá mức hỗn loạn, hơn nữa lực phá hoại thật là đáng sợ. E rằng cũng chỉ có Lăng Hàn có thể không sợ. Hắn bây giờ khí lực phòng trừng so với chuẩn đế còn mạnh mẽ hơn, chỉ là ngăn cản những thứ này đại đế hơi thở, vẫn rất có nắm chặt. Đã lâu chi về sau, bọn họ rốt cuộc rơi xuống đất lên. Cái này quả nhiên là một viên kim loại hàm lượng siêu cao tinh thể, liếc mắt nhìn sang cái này căn bản là dùng vàng độ thành, một mảnh vàng chói lọi, nhất định có thể sáng mù mắt người. Đại Hắc Cẩu cúi đầu nhìn trên người mình thiết quần lót, nhưng sau lộ ra một cái ngạo nghễ. Không có nó mắt sáng đấy. Thình thịch. Mọi người đều ra một cước, đem Đại Hắc Cẩu đá bay đi ra ngoài. Mã Đức, người này cũng quá bị ủi. Các ngươi chơi nha đá cẩu ra Đại Hắc Cẩu còn vẻ mặt mộng bức. Tiểu Thanh Long lấy tay ra Ngạch Long ra lấy sau xấu hổ cùng ngươi làm bạn. Thằn lằn, ngươi tìm đánh sao Đại Hắc Cẩu giận dữ, lập tức đánh tới. Hai cái không đáng tin tên đại chiến, nhưng hắn nhóm tự nhiên chỉ là chơi đùa, cũng sẽ không thật sự quyết tâm. Nhưng hai người đại chiến chi hạ cũng là dẫn phát động tính không nhỏ, chỉ thấy xa chỗ rất nhanh có ba người qua đây. Lăng Hàn lộ ra một cái tiếu dung, đây là Thánh Thiên Đế tộc ba vị thánh nhân, một cái đại đế thân tử Lạc Dương, một cái tắc thì là Cửu Tinh lão thánh nhân, thứ ba cũng là lão thánh nhân, nhưng tu vi thì phải kém nhất một xíu, là thánh nhân lục tinh. Hắn cùng với thánh thiên đế tộc cũng không có kết thành hận thù, tương phản, phía trước còn kết thành đồng minh, cho nên, hắn tự nhiên thần tình ôn hòa. Lăng Hàn từ lần trước nhất xa cách đã mấy trăm năm trôi qua. Lạc Dương nói, tuy là hắn bây giờ còn chỉ là thất tinh thánh nhân thế nhưng, đại đế thân tử thân phận đặt vậy, là khác hai vị lão thánh nhân không biết nhiều thiếu thay mặt lão tổ tung. Hơn nữa, tuy là tu vi kém một chút, nhưng nói đến chiến lực nói, nhất định là hắn mạnh hơn. Nguyên nhân đây, hắn đại biểu thánh thiên đế tộc nói, khác hai gã lão thánh nhân đều là cảm thấy đương nhiên. Lăng Hàn gật đầu, Lạc huyên tiến bộ rõ ràng, đáng mừng, có thể chúc mừng. Không sánh bằng các ngươi Cửu Dương nhất mạch a. Lạc Dương cảm khái nói, ngươi xem một chút, nhiều thiếu vị thánh nhân. Tuy là cao nhất hầu ca cũng chỉ là ngũ tinh thế nhưng không chịu nổi tác dụng chậm kinh người a. Có thể ở nơi này thời đại thành thánh, cái kia căn bản là dựa vào tự thân đối với quy tắc lính ngộ, mà không pháp tá trợ ở tín ngưỡng chi lực, cho nên thành thánh đều là thiên tài trong thiên tài, tương lai làm sao cũng có thể xông trên ngũ tinh đi. Như trận này dung, há không kinh người. Đáng tiếc là, hiện tại âm phủ xâm lấn, 12 tuyệt địa chi chủ đột nhiên xuất hiện. Làm cho như vậy tinh quang lấp lánh đội hình cũng là không chút nào xuất sắc. Lăng Hàn cười, nói Lạc huyên các ngươi tới được sớm, có thể có cái gì manh mối. Thánh thiên đế tộc hai gã lão thánh nhân vội vã cuồng khiến cho nhãn sắc, đây ý là ngàn vạn lần không nên nói, cái này phải lấy được tiên thiên kim linh, cái kia hoàn toàn có thể chiếm trước thành đế tiên cơ. Tuy là Lăng Hàn là vạn cổ đệ nhất thánh, nhưng người nào không hy vọng là nhà mình đế tử thành tựu đế vị đâu. Lạc Dương lại chỉ làm như không thấy, nói manh mối không nhiều lắm, cũng không giúp được Lăng huyên nhiều lắm. Ai, hai gã lão thánh nhân đều là thở dài. Lăng Hàn tắc thì là ở trong lòng nói, dù sao cũng là đại đế thân tử, cách cuộc bất đồng. Bất quá, Lạc Dương bọn họ cũng chỉ là đến rồi không lâu sau tìm tòi một khu vực nhỏ, nhiều lắm chính là bài trừ rơi nơi ấy, không thể có tiên thiên kim linh. Ở nơi này tinh thể lên đến chỗ tràn đầy đế uy, nghiêm trọng quấy nhiễu thần thức, căn bản không thể dựa vào thần thức lục soát tìm, hơn nữa, ai cũng không dám ở nơi này chạy như điên tán loạn, đồng dạng cũng bị đế uy hóa thành không khí đâm thành lỗ máu. Lăng Hàn thử câu thông địa mạch, nhưng phát hiện cái này căn bản là một viên chết ngôi sao, ở đâu ra địa mạch. Chỉ có thể dùng mắt thường từng tấc thổ địa tìm tòi. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm exit phong chương 4735 giết lục tầm. Đoàn người triển khai lục soát tìm. Tất cả đều là thánh nhân, nhét chung một chỗ thật là lãng phí nhân thủ, nguyên nhân đây. Mọi người liền hành động phân tán. Đương nhiên, bọn họ mỗi người đều là cẩn thận, nếu như gặp phải tuyệt địa đế tử, không địch lại liền chạy mau, tuyệt không thể ham chiến. Ở chỗ này, dù cho mạnh đi nữa thánh nhân cũng không dám triển khai thân pháp chạy như điên, cho nên chỉ cần không ham chiến cơ bản sẽ không có vấn đề gì. Lăng Hàn chắp tay mà đi, bắt đầu chậm rãi ra tốc. Hắn phải thử một chút. Chính mình tại hoàn cảnh như vậy có thể phát huy ra nhiều tốc độ nhanh. Thình thịch thình thịch thình thịch. Hắn cái này nhất ra tốc trong không khí tràn ngập đế uy tức thì liền hóa thành lợi kiếm, hướng về hắn đâm tới. Thế nhưng, hắn mạnh mẽ khí lực phát huy tác dụng, đánh tới lợi kiếm tức thì dồn dập bị vỡ nát, mà hắn chỉ là hơi cảm giác có chút tê dại mà thôi. Còn có thể nhanh hơn chút nữa. Hắn lại tăng tốc, ra tốc, rốt cục, hắn sức chịu đựng đạt tới cực hạn, đế uy hóa thành lợi kiếm đối với hắn tạo thành thực chất tính uy hiếp. Ở tốc độ như vậy xuống, hắn đại khái có thể chống đỡ trên 3 năm phân trung đi. Cái này tương đương với hắn theo đạo chủ lúc tốc độ, phóng ở chỗ này. Đã sắp được không có thiên lý. Có thể nói, thậm chí đa gia Phật chờ ba vị chuẩn đế e rằng cũng không sánh bằng hắn. Lăng Hàn có thể có hạn độ mà phóng xuất thần thức, bao trùm quanh người một sắm tả hữu khu vực, hắn có thể bảo đảm ở khu vực này bên trong cũng có thể có cái gì cá lọt lưới. Kỳ thực ở chỗ này đối kháng đế uy đối với tu luyện quy tắc là có chỗ tốt. Lăng Hàn thì thào, chỉ bất quá nơi đây có thể mai táng không chỉ một đầu thần thú chi thi, khí tức quá mức pha tạp, lâu chỗ nơi đây tất nhiên tai hại. Hắn tiếp tục hành tẩu, bây giờ hắn đã là tối cường thánh nhân, dù cho gặp tê, dơ, e, nơ, tê, hơ, a, nơ, hơ, binh khô lâu đều là không sợ. Duy nhất có thể lấy trấn áp hắn cũng chỉ có đế cấp. Ừ. Tầm mắt đạt tới, chỉ thấy phía trước xuất hiện một người. Lục Tầm. Chuỵ Lạc đế tử. Lăng Hàn không khỏi lộ ra một cái tiếu dung tốt tốt. Phía trước Cát lão gia tử vẫn lạc, chính là có Kim Ô đại đế xuất thủ, hiện tại gặp phải cái này Chuỵ Lạc đại đế thân tử, trước tiên có thể thay Cát lão gia tử thu hồi điểm lợi tức. Nếu như hắn là mừng rỡ, cái kia với Lục Tầm mà nói, chính là hoàn toàn làm kinh sợ. Lục Tầm không nói hai lời, trực tiếp xoay người chạy. Ở chỗ này, chuẩn đế cũng không có thể phát huy tốc độ cao nhất, hắn tự tin có thể chạy thoát. Nhưng mà, mới chạy mấy bước, hắn liền cảm giác vai trên nhất trọng, đúng là bị sinh ấm ngừng cước bộ. Hắn hoảng sợ chứng kiến. Vai trên vỗ một con bàn tay to. Là Lăng Hàn. Kháo người này là lúc nào truy trên chính mình. Phải biết bọn họ phía trước nhưng là cách nhau 10 dặm tả hữu. Đừng xem bình thường đây chỉ là một ý niệm trong đầu chuyện tình. Thế nhưng ở chỗ này không nói dường như thiên uyên. Nhưng quả thực khoảng cách giữa cực xa. Bất khả tư nghị a, hắn cư nhiên nhanh như vậy đã bị đuổi kịp. Lăng Hàn làm sao có thể nhanh như vậy? Ngươi cũng chỉ là thánh nhân a. Lăng Hàn cười trước tiến ngươi lên đường, ngày sau là phủ sẽ đi địa ngục cùng ngươi. Lăng Hàn, ngươi dám giết ta Lục Tầm kinh hô cha ta nhưng là Kim Ô đại đế, ngươi nghĩ cùng một vị đại đế kết hạ tử thù sao? Lăng Hàn không khỏi ha hả, hỏi ngược lại lẽ nào chúng ta bây giờ không phải tử thù sao? Nếu như nói chỉ là 12 tuyệt địa xâm lấn, vậy song phương chỉ là vấn đề lập trường, nhưng lại thêm trên Cát lão gia tử vẫn lạc, liền lại bỏ thêm một tầng ăn oán cá nhân. Đại đế truy sát, ngươi tuyệt khó thoát khỏi cái chết Lục Tầm còn muốn lại đe dọa một cái. Ồ! Lăng Hàn gật đầu, ngươi còn có cái gì khác di ngôn? Lục Tầm cắn răng oanh. Hắn thân trên chợt bùng lên ra màu vàng hỏa quang, hóa thành vô số đạo mưa tên, hướng về Lăng Hàn bắn nhanh đi. Cái này một cái hắn thực sự là liều mạng, không tiếc đại giới mà thiêu đốt thánh hỏa, bằng không, hắn chỉ có một con đường chết, thậm chí thánh hỏa còn muốn bị Lăng Hàn lấy đi, hóa thành tu vi của đối phương chất dinh dưỡng. Lăng Hàn không có né tránh, cũng không có chống đỡ. Cũng chỉ là vẫn duy trì nguyên bản tư thế, đảm nơ, hơ, y, e, a, mơ, hàng vạn hàng nghìn mưa tên đánh tới. Bành bành bành, hắn thân trên không ngừng mà nổ tung lấy thánh hỏa cùng quy tắc, thế nhưng bản thân hắn cũng là lù lù bất động, không hề phát tổn thương. Lục Tầm chấn kinh đến trong mắt đều muốn rơi ra ngoài, đây là cái gì kinh khủng khí lực a? Thật là đáng sợ quái vật gì a? Lăng Hàn không nói nhảm, một đạo ý niệm lao ra, đánh vào Lục Tầm thức hải bên trong. Cái gì đại đế bảo cổ, hiện tại căn bản không pháp ngăn cản Lăng Hàn, dù sao, đại đế cũng không thể có thể thuận tay luyện ra đại đế cấp bậc bảo vật đến, mà thánh cấp, lại tại sao có thể là Lăng Hàn đối thủ. Quanh, Lục Tầm thức hải tức thì nổ nát, hai mắt lập tức mất thần, đã không có nửa điểm quang thải. Thức hải phá toái, đương nhiên là lập treo. Lăng Hàn rút ra Lục Tê, a, mơ thánh hỏa, lập tức luyện hóa. Hắn nguyên bản là khinh thị như vậy, thế nhưng, hiện tại tình thế quá ác liệt, hắn nhất định phải nhanh để thăng tu vi của mình. Nhưng mà trong cơ thể hắn thánh hỏa dương lên, lập tức đem Lục Tầm cái này đoàn thánh hỏa thiêu đốt thành cặn bã, chỉ lưu lại một tia sợi tinh hoa. Làm cho hắn thánh hỏa hơi có một chút tăng nhiều. Cái này. Lăng Hàn không khỏi cười khổ, hắn đốt thánh hỏa quá châu bò, vạn cổ đệ nhất, nhưng cũng phải bỏ ra giá tương ứng, chính là tăng lên quá chậm. Khác thánh nhân thôn phệ thánh hỏa, tu vi sẽ gặp rầm rầm hưu mà hướng trên thăng, nhưng hắn đâu? Chính là lục tầm như vậy chất lượng tốt thánh hỏa, với sự giúp đỡ của hắn cũng nhỏ đến đáng thương. Phổ thiên chi hạ tất cả thánh nhân đều muốn thánh hỏa cho ta, có thể để cho ta đề thăng một cái tầng thứ sao? Lăng Hàn lắc đầu, đây thật là làm cho hắn phiền muộn, ít một cái thần tốc đề thăng chi pháp. Nhưng như vậy cũng tốt, luyện hóa người khác thánh hỏa tổng cho Lăng Hàn một loại tà ác cảm giác, hơn nữa, nhất định sẽ làm cho thánh hỏa biến được pha tạp, ảnh hưởng chiến lực. Lăng Hàn thuận tay đem lục tầm thi thể vứt qua một bên, tiếp tục tiến lên. Giết một cái lục tầm đã không thể làm cho hắn phát lên cái gì ba động. Hiện tại trong mắt hắn chỉ có 12 tuyệt địa, còn có vực sâu nguyên thủy trong 36 thần thú, cái kia xuất hiện quá mức cổ quái. Hơn nữa, nơi đây đã có thần thú mộ địa, cái kia vực sâu nguyên thủy chung đối ứng thần thú lại là đánh ở đâu ra. Ở cái tòa này to lớn tinh thể đi lại, cái này nếu là thần thú lựa chọn mộ địa, đương nhiên lớn đến kinh người, muốn đem mỗi tấc thổ địa đều lục soát tìm một lần, hao tổn thì kinh người. Vạn nhất tiên thiên kim linh còn trốn vào dưới nền đất sâu chỗ đâu? Vậy thì càng thêm khó tìm. Lăng Hàn ý tưởng đột phát, nếu như hắn có thể mang viên này tinh thể sống lại đâu? Một khi tinh thể sống lại nói địa mạch là có thể để cho hắn sử dụng, cái kia lại muốn tìm kiếm tiên thiên kim linh chỗ liền dễ dàng. Cái chủ ý này không sai. Lăng Hàn khoanh chân xuống, bắt đầu cùng viên này tinh thể câu thông. Dù cho sống lại tinh thể cần rất lâu, nhưng so sánh với mù mịt không manh mối mà đi loạn, vẫn là cái này có nắm chắc hơn theo sách. Lăng Hàn ý thức không ngừng mà dũng mãnh vào đại địa sâu chỗ, phương diện này cũng có đế uy, nhưng cũng không như mặt đất trên cuồng bão như vậy, làm cho hắn có thể mang ý thức thâm nhập. Thế nhưng, cái này vẫn như cũ rất nhanh đạt tới cực hạn, xa xa không với tới địa hạch. Lăng Hàn suy nghĩ một chút, trực tiếp chui vào địa hạ, xông hướng địa nhiệt hạch. Bất quá, cái này địa tầng trung tuy là đế uy yếu nhược một điểm, có thể đại địa bị đế uy thiên truy bách luyện cũng là kiên cố không gì sánh được, dù cho không so sánh được trên vực sâu nguyên thủy, tuy nhiên đối với Lăng Hàn có rất lớn hạn chế. Lăng Hàn tiến lên gian nan. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Egypt phong chương 4736 sống lại tinh thể. Lăng Hàn phá vỡ mà vào địa hạ chậm rãi thâm nhập. Thay đổi hắn bên ngoài, không có một người có thể làm được. Khô lâu thánh binh cũng như đây, chỉ nói lực phá hoại, Lăng Hàn tuyệt đối là đại đế dưới đệ nhất nhân. Hủy diệt năng lượng cùng đại đạo ánh sáng cùng nhau phát uy, hắn thậm chí có thể đơn giản xua nát thánh liệu, đây là khái niệm gì? Đương nhiên cùng đại đế không thể so sánh. Lăng Hàn theo biển máu nữ đế ký ức trong hình thấy tinh tường, nhân ra đơn giản ở đế điện trung khắc chữ, mà hắn thì sao? Nhưng bây giờ, Lăng Hàn có thể bảo đảm, chỉ cần tuyệt địa chi chủ không ra, không có ai có thể với hắn so với lực phá hoại. Hắn cứ đi thẳng một đường đảo, rốt cuộc đã tới địa hạt chỗ. Tốt, bắt đầu. Lăng Hàn ngồi đầu gối tỏa hạ, bắt đầu sống lại viên này tinh thể. Oanh, hắn phóng suốt thần thức, dường như đại dương mênh mông biển rộng, hướng về địa hạch bọc quá khứ. Đây là một viên chết ngôi sao, ở cực kỳ lâu trước đây liền cút. Là bởi vì đại đế uy áp sao? Lăng Hàn ở tỉ mỉ cảm ứng một hồi chi về sau cho rằng đã là, cũng không phải. Viên này tinh thể đúng là bị đế cấp lực lượng giết chết, thế nhưng, trước đó, rồi lại có vài cổ lực lượng đang bảo vệ lấy cái này tinh thể, những thứ này đều là đế cấp lực lượng. Từng cái ở này hóa đạo thần thú, cũng không có đem viên này tinh thể hủy diệt, tương phản, bọn họ ở hóa đạo phía trước còn dùng chính mình lực lượng ở để bảo toàn, cũng không biết lúc nào, lại một vị đế cấp tồn tại đến nơi này tạo thành hủy diệt phá hư. Dù cho vô số năm trôi qua, này cổ phá hải tính đế cấp lực lượng còn có tồn dư, hơn nữa, vô cùng cường đại. Lăng Hàn hiện tại đã có tư cách tiếp xúc một cái đế cấp, hắn có thể rất khẳng định nói, này cổ đế uy mạnh hơn vực sâu nguyên thủy trong chân long đại đế, cũng so trước đó xuất thủ tuyệt địa chi chủ cường đại. Đương nhiên, cái kia vị chân long đại đế khẳng định có vấn đề, mà tuyệt địa chi chủ lại không thể toàn lực ứng phó, cho nên, Lăng Hàn vẫn là không pháp tính ra một cách trực quan phán đoán. Chỉ có thể nói cái này đế cấp tồn tại rất mạnh. Vì sao thần thú phải bảo vệ cái này tinh thể, có thể lại có đại đế muốn tiêu diệt chi đâu? Thần thú. Vực sâu nguyên thủy chung cũng có sống lại thần thú, đây cũng có liên hệ gì sao? E rằng, sống lại viên này tinh thể, hắn có thể theo tinh thể trong trí nhớ biết được đáp án, hay là manh mối. Lăng Hàn muốn thử trên như thế thử một lần, là bởi vì hắn trong cơ thể vị diện bên trong cũng có vô số tinh thể. Hai người không thể đánh đồng, nhưng Lăng Hàn cảm thấy, lấy hắn lực lượng còn có khả năng ôn dưỡng viên này tinh thể, nhưng sau phá sau rồi lập. Hắn phóng xuất ra tự thân lực lượng, cũng ý đồ làm cho trong cơ thể vị diện cùng viên này tinh thể cộng minh. Đây là một cái dài dòng nếm thử, nhưng Lăng Hàn cũng không cảm thấy là ở lãng phí thời gian, bởi vì ở quá trình này bên trong, hắn cũng sâu hơn đối với vị diện lực thể ngộ. Theo nguyên thế giới xuất hiện chi về sau, hắn cũng rất thiếu để ý nữa chính mình vị diện, chỉ là biết điều này có thể đối với hắn đột phá mang đến trợ giúp, đạt được một cái lại một cái cực hạn. Có thể so với việc phía ngoài đại thế giới trong cơ thể tất cả tồn tại đều quá nhỏ bé. Thiên tôn xuất hiện, liền cùng một cái mới sinh ra lúc đứa trẻ sơ sinh vậy vô lực, cái gì thiên tôn pháp khí, lấy ra liền bùn cũng không bằng. Nhưng bây giờ, Lăng Hàn phát hiện mình có thể thân nạp đại thế giới trong tinh thể lúc, làm cho hắn sinh ra một cái khác cách nghĩ. Trong cơ thể vị diện có thể hay không lấy ra, hóa thành cái này thế giới một bộ phận. Phải biết, vị diện kỳ thực so với thiên tôn còn mạnh hơn, như đem từng cái vị diện lấy ra, có hay không có thể sợ bị đại thế giới đè ép thành cặn bã đâu. Đương nhiên, lấy ra chi về sau, vị diện làm sao phát triển chính là một vấn đề khác. Lăng Hàn trong nháy mắt đi thần, nhưng vội vã lại kéo lại. Cái này, đặt ở lấy sau lo lắng nữa. Hắn vẫn nghĩ làm sao đưa cái này tinh thể sống lại đi. E rằng, đại đế đều không pháp làm được đem một viên tinh thể khởi tử hồi sinh có thể Lăng Hàn, nhưng bởi vì trong cơ thể nguyên thế giới, làm cho hắn có thể làm được. Đương nhiên, đinh thủ bọn họ e rằng đồng dạng có thể, nhưng sức chiến đấu của bọn họ không kịp Lăng Hàn, căn bản không thể đánh vào cái này địa hạt chi chỗ, cho nên cũng bài trừ rớt cái khả năng này. Lăng Hàn rút ra trong cơ thể vị diện lực, rót vào địa hạch bên trong, đồng thời tán phát tinh thần lực, để cầu gây nên viên này địa hạch cộng minh. Liên tiếp 3 tháng trôi qua, địa hạch vẫn như cũ không khí trầm lặng, không hề biến hóa. Lăng Hàn cũng không có phản bỏ, thứ nhất hắn tin tưởng đây nhất định hao tổn thì kéo dài, thứ hai, điều này làm cho hắn đối với vị diện lực vận dụng cùng nhận thức càng ngày càng khắc sâu. Vẫn như cũ rất có tiền lời. Liên tục cách nguyệt, lại nửa năm, Lăng Hàn duy trì liên tục đối địa nhiệt hạch rót vào lấy năng lượng. Đột nhiên, hắn thu được một cái phản hồi tín hiệu, tuy là cực kỳ yếu ớt, nhưng xác xác thật thật xảy ra. Hắn không khỏi mừng rỡ, đây là tinh thể ý chí muốn hồi phục sao? Tiếp tục, Lăng Hàn lại đưa vào lấy năng lượng, lần này, hắn vẫn còn ở tỉ mỉ lưu ý tinh thể phục sinh quá trình là như thế nào. Lại là nửa năm trôi qua, tinh thể phản ứng càng ngày càng mãnh liệt, bất quá trong khoảng thời gian ngắn, tinh thể cũng không thể có thể có nữa to lớn đề thăng, dù sao dài lâu như thế nằm ở tử vong trạng thái, chợt sống lại, làm sao cũng phải đại thương chứ. Sau đó, chính là tinh thể chậm rãi hồi phục. Đừng lo, tinh thể nếu đã sống lại cái kia địa mạch khẳng định là có thể mượn, thật giống như thân thể con người kinh mạch, suy yếu đi nữa cũng có thể làm cho huyết dịch lưu động. Hắn đem ý thức của mình đi qua địa mạch lan ra kéo dài, do đó có thể quan sát cái này toàn bộ tinh thể. Hắn xem trước đến rồi hầu ca, nữ hoàng đám người, còn tốt, một cách đều không sự tình, nhưng bây giờ cũng tới rất nhiều tuyệt địa đế tử, thậm chí còn mang theo khô lâu thánh binh, đánh đâu thắng đó chấm phẩy, không gì cản nổi, gặp phải bọn hắn mà nói, hầu ca bọn họ còn có chư đại đế tộc đều chỉ có tránh lui phần. Tạm thời, cũng không quan trọng. Lăng Hàn quyết định chờ chút lại đi ra, hung hăng thu thập một cách những thứ kia khô lâu thánh binh, bây giờ trọng điểm là tìm đến tiên thiên kim linh chỗ. Cái này quan hệ quá lớn, tuyệt không thể rơi vào tuyệt địa thủ. Di. Lăng Hàn định vị đến rồi một nơi, nơi đây tràn ngập mãnh liệt đế uy, là cả tinh thể trên nhất nồng nặc địa phương. Các thần thú bọn họ vẫn lạc chi chỗ sao? Bởi vì nơi này đế uy quá mức cường liệt, Lăng Hàn ý thức cũng chỉ có thể cảm ứng được như thế một nơi, nhưng không pháp dòm ngó biết tình huống cụ thể nguyên nhân đây, hắn quyết định trực tiếp quá. Tinh bộ ở chỗ này không thích hợp, bởi vì tinh thể vừa mới sống lại, địa mạch lực quá mức yếu đuối, cũng không pháp làm cho hắn trong nháy mắt tức thì đạt đến. Lăng Hàn ra địa hạch, đi trước tìm nữ hoàng bọn họ. Hắn hiện tại tùy thời có thể liên hệ địa mạch định vị mọi người chỗ, nguyên nhân đây, không có hoa trên quá nhiều thời gian, liền đem tất cả mọi người tìm được. Đương nhiên còn lại đế tộc hắn liền không đi thông chi, cùng bên ngoài đến lúc đó tranh đoạt tiên thiên kim linh huyên không thoải mái, còn không bằng không cho bọn họ biết đấy. Tiểu Hàn tử, nhanh lên một chút chấm thang cầu ra đi đòi lại bãi làm tìm được đại hắc cầu thời điểm. Người này thiết quần lót cư nhiên giản nước, có tên biến tê, hơn a y tê, hơn a, binh khô lâu lại muốn bảo nổ cầu ra hoa cúc. Ách, ngươi nghĩ nhiều đi, thánh binh khô lâu nào có cái này ham mê, chỉ là vừa vặn đánh ở cái này vị trí đi. Lăng Hàn lắc đầu, chúng ta đi trước tìm tiên thiên kim linh. Đây là hiện nay nhất thứ trọng yếu nhất. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit phong chương 4737 gặp lại đồng minh. Lăng Hàn cũng không có phát hiện ba vị chuẩn đế. Không phải đa gia Phật bọn họ không tới, mà là chuẩn đế quá cường đại rồi, tự có thủ đoạn dơ quy quy, e, a, mơ, hành tung của mình ẩn nấp. Lăng Hàn muốn đi qua yếu ớt địa mạch tìm được bọn họ. Làm sao có thể chứ? Nhưng này ba vị liền không cần Lăng Hàn đi quan tâm, mạnh mẽ như chuẩn đế, đại đế không ra, ai có thể trấn áp. Lăng Hàn dẫn đường, dẫn trước mọi người vào. Tốc độ của bọn họ không nhanh thế nhưng ở không cần đi vòng đường điều kiện tiên quyết xuống, cái kia chạy tới mục đích cũng là ngày sắp tới. Biết được Lăng Hàn sống lại tinh thể hành động vĩ đại chi về sau, mọi người đều là khiếp sợ. Như vậy đều được. Chiếu nói như vậy, chỉ cần tiểu Hàn tử còn sống, dù cho toàn bộ dương gian đều bị âm hồn khống chế, chúng ta cũng có thể từng cái tinh thể mà sống lại, đem mất đất cầm về. Cái này tự nhiên là một chiêu cuối cùng, cũng là cho toàn bộ thế giới lưu hạ một con đường lùi. Lăng Hàn bất tử, dương gian bất diệt. Ừ. Lăng Hàn đột nhiên dừng bước, nhìn về phía một hướng khác. Làm sao vậy? Nữ hoàng hỏi, lấy Lăng Hàn tính cách quyết định đi làm một chuyện tình thời điểm tuyệt đối không thể có thể đi đến nửa đường còn bỏ cuộc, cho nên, hắn nhất định là có phát hiện. Lăng Hàn cười, nhìn về phía Đại Hắc Cẩu có nghĩ là báo thù. Đại Hắc Cẩu mực nào chờ thông minh, lập tức nói phát hiện tuyệt địa đế tử rồi hả? Lăng Hàn gật đầu. Đi đi đi chơi hắn nha. Đại Hắc Cẩu nhìn một chút tự có chút sản nước thiết quần lót, biểu tình lập tức biến được bi phấn đứng lên. Muốn bảo nổ cẩu ra cây hoa cúc. Chờ một chút, Đại Hắc Cẩu lại một xua tay, các ngươi tất cả chớ động, làm cho cẩu ra một cái người lên, chỉ cần tiểu Hàn tử âm thầm nghe cẩu ra chỉ huy, chỉ đâu đánh đó, bảo hộ cẩu ra là được. bị như này nhục lớn, kém chút bị cái kia đại hắc cẩu đương nhiên muốn hung hăng đòi lại bãi. Báo thù không trang bức còn có ý gì đâu. Lăng Hàn cười, tuy là thời gian cấp bách nhưng đại hắc cẩu bị thua thiệt nhiều, không cho nó báo thù nói, người này khẳng định ý niệm trong đầu không thông suốt, vẫn cứ tác quái. Được rồi, vậy cũng lãng phí không mất bao nhiêu thời gian. Đại hắc cẩu hưu mà một cách liền vọt ra ngoài, hướng về Lăng Hàn chỉ phương diện chạy vội, tốc độ cũng không nhanh, nhanh đó là tìm chết hành vi. Nó đi ra không xa, chỉ thấy phía trước liền xuất hiện hai người. Nói là hai cái kỳ thực không quá thỏa đáng, bởi vì một cái đúng là người, nhưng một cái khác cũng là nhất tôn cao tới trăm trượng khô lâu quái vật. Tuyệt địa đế tử đồng minh thánh binh khô lâu. Phát hiện đại hắc cẩu chi về sau, đồng minh không khỏi lộ ra cười nhạt. Là này chó hoang. Nếu như nói Lăng Hàn đối với tuyệt địa uy hiếp tiềm ẩn lớn nhất nói, như vậy đại hắc cẩu miệng tiện tắc thì là thật đà thật kéo cừu hận. Vạn cổ đệ nhất tiện thánh, xứng đáng cái tên. Chó chết, ngươi thật đúng là không may, lại một đầu đụng phải bản đế tử trong tay đồng minh cười nhạt, đừng nói bên người còn có một đầu khô lâu thánh binh, coi như chỉ có một mình hắn, muốn trấn áp này chó hoang cũng là dư giả. Đại đế thân tử bực nào chờ yêu nghiệt cũng liền không sánh bằng Lăng Hàn tên biến thái kia mà thôi. Đại hắc cẩu xấu hổ cao khí ngang, nó hiện tại tâm lý nắm chắc có gì sợ. Cái kia tiểu minh minh, ngươi hôm nay là đã quên đánh răng, vẫn là ăn đại tiện, tại sao như vậy miệng xú? Đồng minh liền hết chỗ nói rồi, chính ngươi cái miệng kia có bao nhiêu xú, sẽ không có điểm số sao? Lại còn trả đũa, quả nhiên là tiện thánh. Hắn có ý định muốn đem đại hắc cẩu oanh sát, làm cho Lăng Hàn bên kia thiếu một món đại lợi khí. Dù sao, đại hắc cẩu ba hoa vẫn là khá có uy hiếp, có thể làm cho nhân khí được giận sôi lên, cực ảnh hưởng tâm tình. Cho nên, hắn cũng không vội mở ra xuất thủ, mà là trước phải ổn định đại hắc cẩu, một bên tắc thì là làm cơ, hơ, o, tê, hơ, a. Nơi hơi binh khô lâu chép được đại hắc cẩu phía sau, chặt đứt đối phương đường lui. Nhưng sau hai bên kẹp một cách đánh, vậy để cho đại hắc cẩu thủ thủ liền ủn. Hắn cố ý cùng đại hắc cẩu nói chuyện tào lao, mà đại hắc cẩu cũng là không gì sánh được phối hợp, cùng đối phương đánh ba hoa, phản đang nói đến đó phương diện thực lực. Nó muốn nói đệ nhị, tiểu thanh long cùng Lăng Hàn cũng không dám xưng đệ nhất. Mặc dù chỉ là thời gian nói mấy câu, nhưng đồng minh hay là tức được kém chút bạo tạc, ai bảo hắn muốn cùng đại hắc cẩu nói đâu. Bất quá, thánh binh khô lâu đã ngăn lại đến vị. Tốt, không cần nhịn nữa đầu này chó hoang. Hôm nay chi về sau, ngươi chính là một cái chó chết. Hắn tuyên bố, phi cẩu ra nay thiên sẽ không chết, minh trời cũng sẽ không chết. Chính là ngươi chết một triệu năm, cẩu gia vẫn là sống được hảo đoan đoan, hàng năm sẽ đến ngươi mộ phần nhìn ngươi liếc mắt, tè dầm, đưa cho ngươi mộ phần thảo bón phân. Đại hắc cẩu làm sao tỏ ra yếu kém, lập tức gấp bội xin trả. Đồng minh khóe miệng co giật, mẹ nó, cái này nói xong nhiều lắm, hắn sẽ có nổi thương. Chết đi, hắn đánh ra một kích, đánh về phía đại hắc cẩu. Oanh, chiến lực của hắn hoàn toàn nở rộ, hóa thành một bụi cây phóng lên cao ma quỷ, giang ra dây, hướng về đại hắc cẩu quyển tập kích đi. Đại hắc cẩu cũng không có xuất thủ chống đỡ, mà là đem hai chân trước gánh vác đến rồi thân sau hừ cho bản tỏa tán. Đang nói rơi xuống, thình thịch một tiếng, ma quỷ lại thật vỡ nát. Đồng minh có chút buồn bực, cái này địa phương tràn đầy đại đế khí tức. Đều hóa thành thực chất, cho nên, hắn cách thật xa đánh ra công kích tự nhiên sẽ đụng chạm lấy cái này đại đế khí tức trực tiếp đem hắn công kích đều là tan rã. Chỉ là hắn vẫn còn có chút không giải khai, rõ ràng hắn đã cố gắng hết sức tránh được a. Không có việc gì, một kích không trúng trở lại một kích được rồi, hắn hiện tại chiếm cứ hoàn toàn chủ động. Đồng minh ra lại nhất chiêu. Vẫn là một gốc cây ma quỷ, hướng về đại hắc cẩu đi. Thiên địa có đạo, há lại cho nhiễu loạn đại hắc cẩu bức giọng mời đủ, vươn móng vuốt nhẹ nhàng vung lên cho cẩu ra tan đi. Thình thịch ma quỷ lần nữa nổ tung. Ta, kháo. Đồng minh trợn mắt, làm sao sẽ trùng hợp như vậy? Vừa rồi lại là một đạo đại đế khí tức thoáng thiên chuyển phương hướng, kết quả chính mình công kích đụng vào, tự nhiên lại bị hóa giải. Nhưng vấn đề là, tại sao đúng lúc như vậy lý? Hơn nữa, này chó hoang cũng ung dung hơi quá phần, nó chẳng lẽ không biết ấy ư, thực lực của chính mình xa ở nó chi lên, hơn nữa, thân là thánh nhân, ách, cho dù là lịch sử thượng đẳng nhất tiện thánh cơ bản sức quan sát hẳn có đi. Ngươi liền không hiếu kỳ, vừa rồi bên cạnh T, A, T, H, A, N, H, binh khô lâu đi đâu? Hắn nhíu, không thể đêm dài nhiều mộng. Đồng minh lẫn người mà gần, hắn muốn rút ngắn khoảng cách sẽ xuất thủ, nếu như vậy đại đế khí tức liền không còn là quấy nhiễu. Hắn đi nhanh mà đi, khoảng cách đại hắc cẩu càng ngày càng gần. Hừ, bản tỏa oai, há là loại người như ngươi đống cặn bã có khả năng tưởng tượng đại hắc cẩu vươn vuốt chó cho bản tỏa quỷ hạ. Phóng sắm chứ còn không có xuất khẩu, đồng minh cũng cảm giác một đáng sợ lực lượng đánh tới. Làm cho hai chân của hắn hoàn toàn không bị khống chế, đùng một cái, liền quỳ xuống. Cái gì, này? Đầu lưới của hắn đều là phun ra, đại hắc cẩu lại có thực lực kinh khủng như thế. Mẹ nó, ngươi lẽ nào mới là ẩn núp chân chính chi vương? Hắn vội vã phát sinh tín hiệu triệu hơn, o, a, nơ, tê. Hơn a, binh khô lâu qua đây, đây chính là có thể quét ngang thiên hạ vạn thánh đại sát khí. Gì? Khô lâu thánh binh đâu? Tại sao không có đáp lại hắn triệu hoán? Đại hắc cẩu xem mặt quan sắc năng lực bực nào chờ cường đại, nó lập tức cười lạnh nói vẫn còn ở trông cậy vào cái kia khô lâu quái vật hừ, lấy vì bản tỏa không biết nó lượn quanh đến hậu phương sao sớm bị bản tỏa giải quyết rồi. Cáp Viễn Thông vừa đi thăm mộ bà, mời về ăn dỗ. Mệt quá hít. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip phong chương 4738 thần thú thi thể đâu. Đồng minh một vạn cách không tin đại hắc cẩu, nhưng vấn đề là, hắn cùng vương o y t hơn a binh khô lâu giữa liên hệ quả thực cắt đứt. A. Này chó hoang thật chẳng lẽ là Lăng Hàn trong đoàn đội ẩn núp vương bài sao? Kỳ thực Lăng Hàn chỉ là đẩy tới mặt bàn lên, hấp dẫn người ánh mắt phó xe, chính chủ chính là này chó hoang. Không không không. Đồng minh vội vã đối với mình nói, đây nhất định là chính mình suy nghĩ nhiều. Lấy Lăng Hàn đáng sợ đã là vạn cổ quái gì nhất, làm thế nào có thể so sánh người này càng quái gì đâu. Lẽ nào? Hắn mãnh kinh, hướng về bốn phía nhìn xung quanh. Quỳ hoa tử còn không mau mau hóa thành nguyên hình, bản tỏa muốn cắn mấy viên quỳ hoa tử, ăn, nổ thành dầu xào rau ngược lại cũng không tệ. Đại hắc cẩu hì hì cười nói. Ta là ma quỳ bộ tộc, phụ thân chính là đại đế, ngươi lại dám như thế chế xếu ta. Đồng minh hít một hơi thật sâu. Nhưng sau lớn tiếng nói Lăng Hàn, ta biết ngươi ở nơi này cần gì phải giấu đầu lộ đuôi. Một tiếng quát to sau đó, bốn phía không phản ứng chút nào, một mảnh yên tĩnh. Quỳ hoa tử, ngươi dám xem nhẹ cẩu ra đại hắc cẩu hoa hoa kêu to, đi nhanh hướng về đồng minh đi tới. Thế nhưng, dù cho mặt giận dữ cũng không che giấu được nó dương dương đắc ý. Xem hắn bốn cái chân vung được kêu là một cái khinh phiêu phiêu sẽ biết. Đồng minh vẻ mặt bi phấn, hắn chính là đường đường đại đế thân tử, càng là thánh nhân lục tinh, hiện tại cư nhiên quỷ ở một cái chó hoang trước mặt, nếu như việc này truyền ra ngoài, hắn còn mặt mũi nào gặp người. Hơn nữa mang theo như vậy sỉ nhục, hắn tất nhiên lưu hạ tâm kết, nói thế nào trùng kích đế vị. Nói ngươi nghe nha, dám mơ ước cẩu ra cây hoa quốc đại hắc cẩu đến gần chính là một cái tát quất tới, ba thanh thúy vang rồi, nhưng nó ngay lập tức sẽ nhe răng, mẹ kiếp, ngươi ra mặt này là tường thành làm ấy ư, thật đúng là lại vừa cứng lại dày. Đồng minh thầm nghĩ thổ huyết, hắn thân là đại đế thân tử, lấy được tài nguyên đương nhiên kinh người không gì sánh được, khí lực khẳng định luyện được tương đối ngưu bức. Nhưng vấn đề là, làm cho tát mình một bạt tai nhân thủ đau, hắn đây Mã Đức là hắn luyện thể ước nguyện ban đầu sao? Hơn nữa, người nào hắn Mã Đức hội mơ ước cây hoa cúc của ngươi? Đồng minh tin tưởng, hắn nửa đời trước nói xong mắng chửi người cũng không có giờ khắc này tới nhiều. Đại Hắc Cẩu phá đỉnh công lực tuyệt đối là nhất lưu trong những nhất lưu. Ngươi xem một chút, cẩu ra quần lót đều bị các ngươi xé sách, nhất định lưu manh đại hắc cẩu chỉ cùng với chính mình vàng trói loại thiết quần lót, nhưng sau lại nhăn nhó một cái, coi như cẩu ra đồng ý, các ngươi cũng muốn ôn nhu một điểm, hiểu không? Phốc! Đồng minh nhìn không được thổ huyết, cái này quỳ gối đại hắc cẩu trước mặt, bị đối phương quất mặt đã đầy đủ sỉ nhục, bây giờ còn phải bị như vậy không thật chỉ trích, rồi chính mình nước sơ. Không còn khí chết đã không tệ. Đại Hắc Cẩu dương dương đắc ý, nó lý niệm chính là nhường áp tâm chết, hiện tại nó cuối cùng cảm giác đại thù được báo kỳ thoải mái không gì sánh được. Cẩu ra tiến ngươi lên đường, nó vươn một con chó chảo, hướng về đồng minh vỗ tới. Đồng minh muốn chống lại căn bản không thể động đậy. Mặc dù hắn là thánh nhân lục tinh thì như thế nào, ở không pháp chống cự tình huống xuống, làm sao có thể đủ ngang hàng một vị khác thánh nhân. Thình thịch một kích xuống phía dưới, hắn cư nhiên không có treo, chỉ là cái trán xuất hiện một cái túi lớn. Khí lực mạnh mẽ cũng khá kinh người rồi. Dù sao cũng là đại đế thân tử a. Đại Hắc Cẩu lại truy lên, nhưng chỉ là làm cho đồng minh lại thêm vài cái bao mà thôi. Nó nhe răng, xoa móng vuốt tuyết tuyết hô tiểu hàn tử, cũng là ngươi đến đây đi, người này đầu giống như là thánh liệu làm, đánh chúng cẩu ra chảo đều đau. Hưu, Lăng Hàn hiện ra thân hình tới. Đồng minh đã mắt đều hoa, nhưng vẫn là bắt được màn này, trong lòng tức thì dâng lên quả nhiên nghĩ như thế pháp, nhưng cái này cũng là hắn nhân sinh chung nhất sau một đạo niệm đầu, thình thịch Lăng Hàn một kích phía dưới. Hắn thần hồn câu diệt. Đại Hắc Cẩu vội vã đi chóc nã đồng minh thánh hỏa. Đây chính là đối địch nhân viên. Nó không hề cố kỵ. Lăng Hàn cũng không có ngăn cản. Chính hắn không biết dùng phương thức này tăng cao tu vi. Nhưng là sẽ không ngăn cản Đại Hắc Cẩu. Bây giờ thiên hạ đại nguy. Cần bên người mỗi người đều nhanh chóng cường đại lên. Đối đãi Đại Hắc Cẩu luyện hóa đồng minh thánh hỏa về sau. Hai người hồi quy đội ngũ, sau đó tiếp tục đi tới. Bất quá, tuy là Đại Hắc Cẩu luyện hóa chính là một vị thánh nhân lục tinh thánh hỏa, nhưng cũng không có thể làm cho nó tiến thêm một bước đột phá đến ngũ tinh. Dù sao đây cũng không phải là chính mình tu luyện ra được, có chuyển hóa tỷ số vấn đề, nhưng làm sao cũng là một gã đại đế thân tử, hãy để cho nó tiến bộ rõ ràng. Sau đó, bọn họ sẽ không có gặp lại còn lại tuyệt địa đế tử, ngược lại thì phát hiện vài cái đế tộc, nhưng đều bị bọn họ trước giờ đi vòng qua, không cùng bọn họ đánh trên đối mặt. Nếu là quân đội bạn, hơn nữa tiên thiên kim linh cũng chỉ có thể là một phương đoạt được, cũng không cần hành động chung, miễn được bị thương hòa khí. Bước đi, lại là vài ngày về sau, bọn họ cuối cùng đi tới nhất chỗ ẩn núp. Cái này cửa vào thực sự là không quá rõ ràng, nếu không phải Lăng Hàn là thông qua địa mạch cảm ứng được nơi đây, vậy cũng sẽ không thẳng tắp hướng cái này mà đến, nhất định phải đem toàn bộ tinh thể đều là lục soát vài lần về sau, mới có thể phát hiện nơi đây. Tiến nhập không lâu sau, bọn họ lập tức cảm ứng được đại đế uy áp biến được cường thịnh đứng lên. Muốn tiếp cận thần thú mộ địa. Mọi người đều là có chút nhỏ kích thích, dù sao có thể không có bao nhiêu người gặp qua cấp đại đế thi thể. Chỉ có hổ nu lưu nổi lên nước bọt, thần thú nói thịt cũng không tệ đi, ăn hẳn rất mỹ vị đi. Thế nhưng, thả nhiều năm như vậy, vị có thể hay không trở nên kém lý. Điều này làm cho nàng rất là quấn quyết, mặt cười đều là nhíu lại. Lại là một hồi chi về sau, cái này đại đế uy áp lại tăng cường rất nhiều. Lăng Hàn mày nhăn lại có chút không đúng. Không đúng chỗ nào mọi người đều là hỏi. Lăng Hàn trầm ngâm một cái này đại đế uy áp để thăng biên độ cho ta một loại không hợp lý cảm giác. Lẽ ra chúng ta đã đi rồi lâu như vậy, cái này đại đế uy áp hẳn là cường đại đến làm cho khá hơn chút người không có lực lại vào tình trạng. Có thể sự thực lên, hiện tại mọi người tuy là đi tới có chút gian nan, nhưng cũng không có quá lớn gánh vác. Tiểu Hàn tử, ngươi là người ăn no không hiểu người chết đói a, không biết cẩu ra vài cái sắp mệt thành heo. Đại Hắc Cẩu lè lưới nói, cái này uy áp thập phần khủng bố có được hay không? Lăng Hàn cười, hắn chỉ nói là ra phán đoán của mình. Phương diện này khẳng định có sở kỳ quặc, mọi người cẩn thận. Hắn ở phía trước mở đường. Lại là thời gian rất lâu chi về sau, phía trước chợt rộng mở trong sáng. Đây là thần thú mộ địa. Mọi người vừa thấy đều là há hốc mồm, ở nơi này là thần thú mộ địa, căn bản là một mảnh trống giống bình nguyên được rồi. Lẽ nào nơi đây chỉ là một cái ngụy trang thần thú mộ địa không ở này chỗ? Lăng Hàn lắc đầu, nơi đây, nơi đây, nơi đây còn có nơi đây, đều là rõ ràng lõm xuống vết tích, hơn nữa đế uy tràn ngập, ngay cả ta cũng rất khó tới gần. Hắn dừng một cái. Lại nói cho nên ta có thể khẳng định trước đây những thứ kia thần thú đúng là ở chỗ này hóa đạo. Như vậy, thần thú thi thể đâu? Mọi người đều là lơ ngơ. Thần thú thi thể hồi hư không tiêu thất. Vẫn là thi biến. Vẫn là gặp trộm mộ. Ách, đây nếu là bị người đánh cắp, vậy người này phải là tu vi gì? Chí ít chuẩn đế đi. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit phong chương 4739 âm phủ giết đến. Một màn trước mắt nhường không biết nói gì. Rõ ràng hẳn là tìm được rồi thần thú mộ địa, nhưng là nhân vật chính đâu. Hổ nu càng là phiền muộn, nói xong thần thú nhục thân không ăn được a, làm cho nu tốt thất vọng a. Lăng Hàn suy nghĩ thật lâu chi về sau. Nói lẽ nào cái này cùng vực sâu nguyên thủy trung xuất hiện mấy thần thú có quan. Những thứ này thần thú khởi tử hoàn sinh chạy vực sâu nguyên thủy đi. Cũng không đúng vậy, vực sâu nguyên thủy trung xuất hiện mấy thần thú thời gian tuyệt đối sẽ không quá dài. Ít nhất là ở Đa Gia Phật đời thứ nhất chi về sau, khả quan nơi đây tuế nguyệt trôi qua hội mang đến rõ ràng vết tích. Đây tuyệt đối là mấy chục tỷ năm không có ai đạp chân. Mặc dù không biết cái này đại thế giới cụ thể thời đại biến thiên, nhưng có thể khẳng định, vượt xa khỏi Đa Gia Phật đời thứ nhất. Cho nên, thần thú thi thể biến mất ở trước, Đa Gia Phật xuất thế ở sau. Cái này không đúng. Lẽ nào phía trước sống lại thần thú đều ở đây vực sâu nguyên thủy trung chuyên tâm tĩnh dưỡng? Lăng Hàn càng ngày càng cảm thấy cái này thế giới khó bề phân biệt, có nhiều lắm giải thích không thông địa phương. Gì, đây là cái gì? Tiểu Thanh Long đột nhiên kêu lên. Mọi người đều là quá khứ xem, chỉ thấy trên đất có một căn lông vũ tản ra cửu thải ánh sáng, nhưng quang hoa cũng không phải là rất sáng, có thể nhìn chằm chằm nhìn nói, lại phát hiện cái lông chim này lại có một loại tinh thần một dạng dày cảm giác. Nhưng mà, mọi người phủ cận không được, cái này ở phía trước thần thú lưu lại cái hố nhỏ chung. Thần thú lưu lại mọi người đều là nghi ngờ nói. Lăng Hàn chỉ vào hỗn độn cực lôi tháp, về phía trước đi. Khi hắn tiến nhập cái kia cái hố nhỏ lúc, đại đế khí tức trực tiếp hóa thành lợi kiếm, hướng về Lăng Hàn chém tới. Thế nhưng có hỗn độn cực lôi tháp thủ hộ, cái này tự nhiên đâm không tiến vào. Dù sao cũng chẳng qua là khi đó thần thú lưu lại tàn dư khí tức mà thôi. Đương nhiên cái này cũng cùng Lăng Hàn thực lực có quan, thay đổi một cái khác thánh nhân như thế tới, nhất định là bị sinh đánh bay ra ngoài phần. Lăng Hàn đưa tay đi nhặt trên đất cái kia lông vũ. Khi hắn tay chỉ nhọn chạm được cái kia lông vũ lúc, chỉ thấy một đạo hào quang dương động, hóa thành một đầu to lớn thanh loan. Hướng về Lăng Hàn tấn công đi. Thình thịch. đầu này thanh loan đụng vào hỗn độn cực lôi tháp lên, tức thì hợp với tháp đem Lăng Hàn cùng nhau chấn động bay ra ngoài. Lăng Hàn nặng nề mà ngã tại trên đất, mà cái kia thanh loan tắc thì là ngưỡng thiên một tiếng lệ gọi, hóa thành cuồn cuộn sóng âm, xông thẳng thiên vũ. Giờ khắc này, này đầu thanh loan giống như là phục sinh một dạng, tản ra kinh khủng đại đế khí tức. Mọi người đều là kinh hãi, đại đế phục sinh rồi hả? Không thể, đây chỉ là lông vũ trên lưu lại một tia khí tức mà thôi, e rằng mang theo thanh loan nhất một xíu linh hồn ấm ký, mới để cho nó phát uy. Thế nhưng, đây cũng chỉ là hoa huỳnh nhất hiện. Vấn đề là, dù cho cái này chỉ là trong nháy mắt uy thế, nhưng là lấy đại đế chi cường đại, trong nháy mắt còn không đủ để đưa hắn nhóm hết thảy giết chết sao? Thanh loan quét mắt mọi người, nhất sau dừng ở Lăng Hàn thân lên, hưu, nó chợt bay ra ngoài, thân hình cấp tốc thu nhỏ lại, hóa thành một vệt ánh sáng cấp phát Lăng Hàn hai mắt trong lúc đó. Cái này quá nhanh, thanh loan tốc độ tuy là không thể cùng Phượng Hoàng so với, nhưng cùng với vì loài chim thần thú, nó cũng sẽ không khiêm tốn sắc bao nhiêu. Cho nên, Lăng Hàn liên tục ngăn chặn cơ hội cũng không có, tia sáng kia đã đi vào. Lăng Hàn mọi người vội vã xông tới. Không sao cả, Lăng Hàn khoát khoát tay, nhưng sau trên mặt lộ ra khiếp sợ màu sắc, đây là thanh loan thần thú ở hướng ta truyền hình ảnh. Hắn nhắm trên con mắt, dùng tâm ký ức. Đây chỉ là một cái lông chim. Hơn nữa còn là thanh loan chết sau lưu lại, ký ức lượng tự nhiên hữu hạn. Hắn gần chỉ nhìn thấy được một màn thanh loan, huyền vũ, chu yếm chờ thần thú đều là an nghỉ ở đây. Nhưng đột nhiên có một con nói không nên lời là hình dáng gì cự đại thần thú xông vào. Hình ảnh tới này liền hơi ngừng. Lăng Hàn những mày, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua như vậy thần thú. Tuy là đời đầu thần thú hóa đạo chi về sau, bọn họ con nối dòng liền không tiếp tục có thể đột phá đế cấp, thế nhưng ít nhiều đều sẽ lưu hạ chút đời sau, chỉ là huyết mạch không tinh khiết, dáng dấp cùng tổ tiên sẽ có chút khác biệt. Thế nhưng, Lăng Hàn có thể bảo đảm, hậu thế tuyệt không có cách nào một con thú dữ hoặc là yêu thú nguyên hình là cùng hắn mới vừa nhìn thấy thần thú giống nhau. Trước đem đầu này thần thú thân phận để qua một bên, vì sao thanh loan hội ký ức hạ màn này? Đương thời thanh loan hẳn là đã hóa đạo, lẽ nào nàng là dự cảm được cái gì, cho nên mới để lại một cách như vậy chuẩn bị ở sau? Là đầu này không biết thần thú xông vào nơi đây, đem thần thú thi thể cho đánh cắp. Ý đồ là cái gì chứ? Ăn ngon! Kháo cũng không phải là hổ nu cái nha đầu kia. Mà cùng vực sâu nguyên thủy xuất hiện mới thần thú lại có quan hệ liên sao? Lăng Hàn cảm thấy khả năng, vực sâu nguyên thủy tự cổ liền tồn tại, e rằng sớm đã có thần thú đi trước nơi ấy tìm kiếm trường sinh. Hắn sẽ thấy hình ảnh cùng suy đoán của chính mình nói ra, làm cho mọi người đều là rất kinh ngạc. Trộm thi trộm vẫn là thần thú thi, đây chỉ có đều là cấp đại đế thần thú mới có thể làm đến, cái này nhất định bất khả tư nghị. Ngươi xem một chút, lịch sử trên ra từng đời đại đế, vị nào sẽ đi đào phía trước những thứ kia đại đế mộ tổ tiên. Đây là đầu cái gì thần thú, cũng quá không giảng cứu. Sẽ liên lạc lại trên vực sâu nguyên thủy bên kia. Làm cho thần thú thi thể mất tích sự tình biến được càng rủi gì hơn. Mọi người đang cái kia kịch liệt mà thảo luận, mà Lăng Hàn tắc thì là khoanh chân tỏa hạ, hắn cho rằng tiên thiên kim linh cực khả năng ẩn trốn ở chỗ này, muốn thử câu thông một cái. Hắn phóng xuất thần thức, hóa thành một tấm lưới. Nhất lần khắp nơi ly quét phía dưới, Lăng Hàn cũng không có phát hiện tiên thiên kim linh ba động. Không được. Lăng Hàn thay đổi một cái mạch suy nghĩ, hắn dương động trong ấp đại đạo ánh sáng ở địa tầng trung tạo động lấy. Gì? Hắn đột nhiên thu được đáp lại, nhưng thập phần mơ hồ, dường như một cái vừa mới xuất thế hài nhi, hoàn toàn không biết nên nói như thế nào, chỉ biết hoa hoa hoa mà gọi. Tiên thiên kim linh sao? Lăng Hàn tức thì mừng rỡ, vội vã tiếp tục cùng với câu thông tản mát ra hiền hòa ý niệm. Hắn đại đạo ánh sáng cùng tiên thiên kim linh đồng xuất vực sâu nguyên thủy, sản sinh cộng minh rất là bình thường. Lăng Hàn lộ ra tiếu dung kiên trì mười đủ. Thời gian không ngừng mà quá khứ, tiên thiên kim linh dường như một cái tiểu cẩu đối với hắn đã sinh ra ỉ lại. Ầm. Ở nơi này lúc chỉ nghe thanh âm đáng sợ vang lên, trên bầu trời đúng là hiện ra nhất cái đại lỗ thủng, một cái âm hà quán thông mà tới. A, âm hà chi chủ. Âm hà bên trong thánh nhân thi dường như bị túi lưới bắt đầu con cá, ở cái kia đạp nước khiêu thiểm lấy, mà Lý Đương Bình, Phong Diệu Lăng chờ đế tử đế nữ dồn dập đạp âm hà mà đến, còn có tất cơ, A, sơ quy quy, tê, hơ, A, nơ, hơ, binh khô lâu phi lạc. Âm phủ đại quân đến rồi. Chuyện này, làm sao bây giờ? Tuy là Lăng Hàn một cách người có thể quét nơ, gơ, A, nơ, gơ, tê, hơ, A, nơ, hơ, binh khô lâu cùng đế tử đế nữ, thế nhưng không thấy âm hà chi chủ cũng tới sao? Đại đế nếu như xuất thủ, Lăng Hàn ngoại trừ chạy bên ngoài, mà chẳng thể làm gì khác. Xếp cái này lúc, Lý Đương Bình mọi người đều là hét lớn một tiếng, dịch động khô lâu thánh binh, hướng về Lăng Hàn mọi người đánh tới. Lăng Hàn hừ một tiếng, âm hà chi chủ không ra tay, hắn có gì sợ? Âm! Hắn vung ra hủy diệt năng lượng cùng đại đạo trùm tia sáng, hiện tại đại địch tiếp cận, hắn nhất định toàn lực ứng phó. Âm âm ầm. Một mình hắn liền có thể một mình gánh vác một phương, dùng lực vạn quân. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip phong chương 4740 đại đế chiến. Lăng Hàn như trụ cột vững vàng, mặt ngươi người nào đánh tới. Hắn tự lù lù bất động. Hầu ca bọn họ cũng dồn dập tấn công mà ra, cùng những thứ kia đế tử đế nữ huyết chiến. Song phương đều là toàn lực ứng phó, cái này sớm muộn đều sẽ một trận chiến. Bất quá, âm phủ bên kia sức mạnh mười đủ, bởi vì hắn nhóm nhưng là có một vị đại đế tại tòa chấn. Nhưng mà, cái này không pháp cải biến Lăng Hàn cường thế. Hắn một đường quét ngang chẳng những sơ, sơ quy quy, e, mơ, tê, hơ, a, nơ, hơ, binh khô lâu toàn bộ đánh đuổi, thật nhiều đều là trực tiếp đánh bể, hơn nữa còn che ở nữ hoàng đám người an toàn. Ầm. Ở nơi này lúc chỉ thấy bầu trời lần nữa phá toái, một con to lớn móng vuốt giò xét qua đây, rơi thẳng mặt đất. Đáng sợ đế uy tràn ngập, khủng bố vô biên. A, đại đế xuất thủ. Chờ. Lăng Hàn kinh ngạc, cái móng vuốt này nhìn hết sức quen thuộc. A, ta làm là vực sâu nguyên thủy trong cái kia vị chân long đại đế. Mẹ nó, cái này vị chủ đúng là đuổi tới. Không đúng, cái này vị đại đế muốn theo đuổi, không nên sớm đuổi theo ra tới, vực nào còn muộn lâu như vậy. Hơn nữa, một kích này hiển nhiên không có đánh phía hắn. Mà là tiên thiên kim linh chỗ chỗ. Không được, chân long đại đế không phải tới đuổi giết hắn, mà là kiếm chỉ tiên thiên kim linh. Nhưng là đại đế vô địch thiên hạ, mà hiển nhiên chân long đại đế không giống tuyệt địa chi chủ, trong khi xuất thủ sẽ có cố kỵ, cho nên cái này vị đại đế cần chuẩn đế cấp hóa thân sao? Trong khoảng thời gian ngắn, Lăng Hàn tâm tư hàng vạn hàng nghìn, tuyệt đối không ngờ rằng liền vực sâu nguyên thủy trong tồn tại cũng tới chen vào một chân. Di, cái này ngược lại không nhất định là chuyện xấu, âm hà chi chủ cũng là vì tiên thiên kim linh mà đến, như vậy hắn hiển nhiên không thể trơ mắt nhìn tiên thiên kim linh bị đoạt đi, nhất định sẽ xuất thủ chặn lại. Phải biết đảm nhiệm vị nào đại đế xuất thủ cũng làm cho người bên ngoài không có nhúng tay tư cách, có thể hai vị đại đế tranh chấp cũng là cho Lăng Hàn hỏa trung thủ lật cơ hội. Hừ, âm hà bên trong truyền ra một đạo hừ lạnh, nhưng sau liền thấy một con từ nước sông tạo thành bàn tay to ló ra, hướng về chân long chảo vỗ tới. Âm! Hai vị đại đế cách khoảng không giao thủ, tức thì dương động khởi đáng sợ đế uy, cho dù ai cũng không chịu nổi, vội vã dồn dập hướng sau chạy. Lăng Hàn cũng là sử dụng thanh trúc kiếm yểm hộ mọi người triệt thoái phía sau. Hiện tại đương nhiên không đánh nổi, mẹ kiếp, hai vị đại đế xuất thủ, người nào muốn chết như vậy. Không thể tiểu thanh long thì thào, hắn cảm ứng được mãnh liệt long chi khí tức cùng hắn nhất mạch tương thừa. Đây là phụ thân của hắn. Có thể lão chân long rõ ràng hóa đạo. Không đúng, tiểu thanh long lập tức lộ ra hung sắc. Hơi thở này không đúng, hiển nhiên cùng ta phụ rất giống, nhưng tuyệt không phải cha ta. Hắn dương giọng, hướng về phía thiên không kêu lên: ngươi tuyệt không phải đời đầu chân long, ngươi rốt cuộc là người nào, tại sao muốn giả mạo cha ta? Ầm. Trên bầu trời, chỉ thấy một cái màu xanh cử long di chuyển hiện, dương nanh múa vuốt, tản ra không gì sánh được khí tức cường đại. Chân long? Làm sao có thể? Không chỉ là Lăng Hàn bên này khiếp sợ, tuyệt địa bên kia cũng là như đây. Chân long sớm đã hóa đạo nữa à, làm sao có thể sống đến bây giờ? Coi như đời đầu thần thú cũng nhận được nào đó bí pháp, nhưng làm sao có thể giống như này đường ngươi hoàng nơi hiện thân? Nhìn tuyệt địa chi chủ nhóm. Vì sao gọi tuyệt địa chi chủ cũng là bởi vì bọn họ đều là núp ở trong tuyệt địa, không thể đơn giản hiện thân. Nhưng này cái chân long cũng là không hề cố kỵ, không những có thể chạy khắp nơi, hơn nữa xuất thủ cũng không có nửa điểm sợ đầu sợ đuôi. Chuyện gì xảy ra? Ta là chân long, ai dám ngăn trở ta? Xanh sắc cử long phát sinh hùng hồn cuồn cuộn thanh âm, làm cho thật là nhiều người đều muốn quỳ xuống. Cái này đã là đế uy, cũng long uy. Giả thần giả dược âm hà chi chủ cười nhạt, xôn xao. Lại một con bàn tay to ló ra, phách về phía chân long đại đế. Chân long đại đế giận tím mặt, huy động màu vàng móng vuốt hướng về âm hà chi chủ nghênh đón. Âm âm ầm. Hai vị đại đế giao thủ, căn bản không có người khác chuyện gì, mọi người phân tranh lui, dù cho cử ly gần quan chiến, đó là tìm chết hành vi. Lăng Hàn che giấu mọi người lui. Một bên tắc thì tiếp tục cùng tiên thiên kim linh câu thông, hắn nhất định dành thời gian, nếu không, mặc kệ là vị nào đại đế thắng được, đều muốn đem tiên thiên kim linh cầm xuống. Bên kia, chân long đại đế đón đánh âm hà chi chủ, chỉ cần không phải mắt mù, liếc mắt là có thể nhìn ra được, hiện tại chân long đại đế hoàn toàn chiếm cứ thượng phong. Hết cách rồi, âm hà chi chủ cũng chỉ là rút ra âm hà nước. Hóa thành quyền trưởng hay là các loại thần binh, bản thân vừa không có xuất hiện, điều này sao có thể địch nổi một vị khác đại đế? Cái gì bọn đạo trích dám ngăn trở ta? Chân long đại đế phát sinh minh mông cuồn cuộn thanh âm, phảng phất trên 9 tầng trời tồn tại, ta tức là đại đạo, không thể không có theo. Ngươi tuyệt không phải đời đầu chân long. Âm hà chi chủ từ tốn nói, bản đế không biết ngươi là làm sao làm ra. Nhưng ở chân chính đại đế trước mặt, ngươi bất quá là khiêu lương tiểu sửu. Lăng Hàn trong lòng hơi động, đa gia Phật cũng nói chân long đại đế trạng thái không đúng, không hợp chân chính đại đế, có thể dù cho như đây, cái này vẫn như cũ đánh hắn cùng đa gia Phật chạy trối chết. Có thể thấy được, cũng chỉ có chân chính đại đế tài năng miệt thị như vậy đi. Hừ, giấu đầu lộ đuôi. Không dám hiện thân sao? Chân long đại đế trực tiếp thẳng hướng âm hà, cường thế không gì sánh được. Oanh, âm hà sôi trào, đế uy sông thiên. Lần này, người nào cũng không nhìn thấy tình hình chiến đấu. Tuyệt địa bên kia đế tử đều là sốt ruột, vạn nhất. Âm hà chi chủ muốn là thất bại đâu. Dù sao, bên kia cũng là vị đại đế a. Cũng không lâu lắm. Thình thịch liền thấy một đạo thân ảnh khổng lồ theo âm hà trung bay ra. Là chân long đại đế. Bất quá, hắn bây giờ dáng dấp thật có chút không xong, trên người miếng vảy rớt rất nhiều, còn có vài chỗ vết thương đều có thể chứng kiến xương. Hắn thua hay thắng? Tuy là thân trên mang thương, nhưng cũng không đại biểu hắn liền thất bại, bởi vì cũng có khả năng âm hà chi chủ bị đánh giết. Nhưng mà, một màn kế tiếp lập tức làm cho chân tướng đại bạch. hưu, chỉ thấy một gã cả người bao vây ở trong hắc vụ hình người cũng chạy ra khỏi âm hà, hướng về chân long đại đế tiếp tục giết tới. Thình thịch thình thịch thình thịch. Cái này người quá cường đại rồi, trực tiếp đè nặng chân long đại đế đánh cho thấy vô song khí phách. Đế, Cao Lăng với Cửu Thiên Chi Thượng, vô địch thiên hạ. Thảo nào Đa Gia Phật sẽ nói chân long đại đế không thích hợp, nếu không có thể thành đế người người nào lại yếu hơn người nào, sao có thể nhanh như vậy mà liền nghiêng về một phía rồi hả? Âm hà chi chủ trấn áp thô bạo, chân long đại đế xu hướng suy tàn hiện ra hết, quả thực vượt qua xa đối thủ. Tiểu Thanh Long thấy thập phần khó chịu, tuy là hắn đã biết cái này tuyệt không phải đời đầu chân long, phụ thân của hắn thế nhưng, mắt thấy đều là long tộc nhất mạch, đối phương bị ép tới không có tính khí lúc, hắn vẫn là cảm thấy bị mất mặt. Có thể lại không thoải mái thì có thể làm gì? Âm hà chi chủ một kích đánh ra bên trong cửu tinh quy tắc quấn quanh uy vũ khí phách như thiên thần. Căn bản không thể ngăn cản. Chân long đại đế kêu lên một tiếng đau đớn, không dám ham chiến, quay đầu rời đi. Chạy. Điều này làm cho mọi người mở rộng tầm mắt, tại hắn nhóm ấn tượng bên trong, đế là vô địch, lại còn có trốn chạy nhất thiên. Tiểu Thanh Long tắc thì là cắn răng, đây là long tộc sỉ nhục a. Sau một khắc, âm hà chi chủ xuất thủ, hướng về đại địa bắt tới. Oanh, mặt đất phá vỡ, một khối màu vàng thai thạch bị bắt xuất hiện. Tiên thiên kim linh.